Chương 1890, có chuyện hào hào nói, 2, chương 1890, có chuyện hào hào nói, 2, về rồi. Cuối cùng là thật hay giả, thực tế quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người trừng to mắt, về hai, thuận tiện đem linh năng hộ thuẫn tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị kỹ càng tất cả pháp bảo, lặng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Liệt Dương lão tổ nao nao, cười lên ha hả, trong truyền thuyết linh thiếu thượng nhân, vậy mà là như thế này giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút hạ người a. Đó cũng không phải, chủ yếu chúng ta lần này 1.000 dặm xa xôi bay đến cổ thành rơi đến, đều là thích hợp với chân không hoàn cảnh không trọng lực tinh hải chiến hạm. Trên bầu trời thanh âm rất kiên nhẫn giải thích nói, muốn đi vào đến bên trong tầng khí quyển cao trọng lực hoàn cảnh, cần tiến hành một loạt hình thức hoán đổi cùng nhân viên công tác chuẩn bị, tóm lại rất phiền phức, cho nên mời các vị đạo hữu hơi cùng một lát, chúng ta rất nhanh sẽ mang theo khoảng hơn 100 chiếc tinh hạm giáng lâm. Yêu ngôn hoặc chúng, nói bậy nói bạn. Liệt Dương lão tổ đem mặt trầm xuống, gầm thét nói, vốn lão tổ mặc kệ ngươi là dùng yêu pháp tà thuật đang trang thần dở trò, hay là thật linh thiếu thượng nhân liền xem như thật, lại như thế nào? Linh thiếu thượng nhân, vốn lão tổ đi qua cũng nghe qua danh hào của ngươi, biết ngươi cùng vốn lão tổ kinh lịch tương tự, hết thảy đều có thượng cổ vương triều truyền thừa, sớm đã có tâm muốn cùng ngươi phân cao thấp. Tới đi, nếu như ngươi là chân chính linh thiếu thượng nhân, vậy liền hiện thân, đường đường chính chính cùng vốn lão tổ một trận chiến, ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt, nhìn xem đến tuột cùng là ngươi lớn Chu Kiếm Tông truyền thừa lợi hại, hay là vốn lão tổ Thánh Hỏa vương triều truyền thừa lợi hại. Ách, chuyện này rất khó giải thích, kỳ thật ta cũng không tính là chân chính linh thiếu thượng nhân cũng căn bản không có gì lớn Chu Kiếm Tông truyền thừa, tóm lại ngài trước đừng nôn nóng như vậy, có chuyện hào hào nói, mọi người có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hào hào cầu thông đâu. Tầng mây bên trong thanh âm 10 điểm dáng vẻ khổ não, các vị đạo hữu có chỗ không biết, kỳ thật ta bản thân đâu, là một cái hòa bình chủ nghĩa người, cũng không nóng lòng chém chém giết giết cái gì, vẫn là hy vọng có thể hòa bình giải quyết nộ diễm quân, Xích Dương môn cùng Liệt Dương lão tổ lịch sử còn sót lại vấn đề. Cho nên, hiện tại mời Liệt Dương lão tổ ngài an tâm chớ đổi, yên lặng nghe ta nói hết. Mọi người mới hảo hảo câu thông một chút, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, ta không có lừa ngươi, ngươi thật không chịu được nổi. Liệt Dương lão tổ, 100.000 cổ thánh tu sĩ, nộ diễm quân cùng Xích Dương môn cường giả. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lên bầu trời ánh mắt, giống như là nhìn xem một cái họa bị điên, lại uống rượu say nướng ngẩn. Trên bầu trời thanh âm bội ho một tiếng, kế tiếp theo nói, đầu tiên nói cho mọi người một cái kinh thiên động địa, kích động lòng người tin tức tốt, tại Đại Càn Vương Triều Phượng Hoàng 4 năm tháng 7, cũng chính là mới liên bang lịch 102 năm tháng 9, từ chúng ta Tinh Diệu Liên Bang tối cao nghị hội nhất phát ra nhiệt tình mời. Trải qua Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu, U Vân Vương Hàn Bạt Lăng, Lục Đại Tông Phái Tổng Minh Chủ Tề Trung Đạo cùng Cổ Thánh Giới 11 vị cao tầng nhân sĩ cộng đồng biểu quyết, Cổ Thánh Giới chính thức gia nhập Liên Minh Tinh Diệu Liên Bang, lấy đặc biệt khu hành chính thân phận, trở thành Tinh Diệu Liên Bang quang vinh mà thần thánh một viên. Từ ngày này trở đi, Cổ Thánh Giới lịch sử để lộ hoàn toàn mới thiên trường, thu hoạch được mới tinh tương lai, từ lẻ loi hữu quảng tinh cầu văn minh, nhất cử vượt qua đến tinh hải văn minh vĩ đại thời đại, thật có thể nói là thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới a. Trên bầu trời thanh âm nói đến đây bên trong, ngừng lại một chút. Tựa hồ đang chờ mong trong sơn cốc gieo họ cùng tiếng vỗ tay, nhưng chờ đến cũng chỉ có một trận băng lãnh tĩnh mịch. Tất cả cổ thánh tu sĩ đều lơ ngơ, hai mặt nhìn nhau, lộ ra hoang đường tuyệt luân, dở khóc dở cười biểu lộ. Cái gì Tinh Diệu Liên Bang, cái gì đặc biệt khu hành chính, cái gì tối cao nghị hội nhất, cái này đều cái gì loạn thất bát tao. Hắn không phải linh thiếu thượng nhân, ta nghe qua linh thiếu thượng nhân pháp hội, thanh âm tuyệt không phải lỗ mãng như vậy cùng tùy tiện. Giả, giả, tên giả mạo. Nghe đông đảo cổ thánh tu sĩ ồn ào, Liệt Dương lão tổ nghiêm mặt phải càng dài, không ngớt lời cười lạnh nói, thật sự là nói năng lộn xộn, ông nói gà bà nói vịt. Không phải là vị đạo hữu nào tu luyện cái gì cổ quái truyền âm bí pháp, liền tới cái này bên trong tiêu khiển bốn lão tổ không thành. Tuyệt đối không phải, ta nói câu câu đều là nói thật, đều là vì Liệt Dương đạo hữu ngươi tại suy nghĩ à, ngươi gây tai họa, sắp chết đến nơi có biết không nói, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi. Tầng mây bên trong thanh âm lo lắng, cả kiện sự tình khá phức tạp, nhất định phải dùng các ngươi nghe hiểu được lời nói để giải thích, đại khái là dạng này vì thật ta bản thân đâu, chính là một cái trong truyền thuyết tiên nhân lấy linh thiếu thượng nhân thân phận tại cổ thánh giới hành động, chính là muốn đem chư vị đều dẫn đến tiên giới bên trong, hiện tại tề chúng nói, Hàn Bạt Lăng, Tiến Ly Nhân cùng đạo hưu đã bị ta đưa đến tiên giới tới kiến thức qua, bọn hắn bị tiên giới phồn hoa cùng phát đạt rung động thật sâu, quyết định gia nhập chúng ta tiên giới một cái tiên quốc gọi Tinh Diệu Liên Bang. Tất cả mọi người biết rồi, Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu cùng U Vân Vương Hàn Bạt Lăng, theo thứ tự là Đại Cản cùng U Vân Thảo Nguyên hợp pháp kẻ thống trị, còn có tu chân giới các đại tông phái đại biểu Tề Trung Đạo cùng Yến Ly Nhân, còn có tầng dưới chốt dân chúng đại biểu Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu, còn có tông giáo giới nhân sĩ Khổ Thiền Đại Sư, cho nên cái quyết nghị này hay là rất dân chủ, rất hợp pháp, rất có đại biểu tính. Tóm lại, hiện tại cổ thánh giới đã biến thành tinh Diệu Liên Bang một phần tử, chúng ta lần này chính là trở về chủ hoạch kiến lập đặc khu. Đương nhiên, ta nói tới tiên giới, tiên quốc cùng các ngươi trong tưởng tượng cũng không phải là một cái khái niệm, bất quá đây cũng là một vấn đề khác. Liệt Dương đạo hữu, ngài có thể trước thu thần thông, chúng ta lại từ từ trò chuyện được không? Liệt Dương lão tổ ngạc nhiên nửa ngày, lại là phình bụng cười to bắt đầu, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hắn nụ cười này, nộ diễm quân cùng Xích Dương môn rất nhiều binh sĩ cùng môn đồ đều đi theo cười to, tiếng cười giống như là sẽ truyền nhiễm, rất mau dẫn động toàn bộ sân cốc, mấy chục nghìn người tu chân đều cười đến ngửa tới ngửa lui, nộ diễm sơn phương viên mấy trăm dặm đều tràn đầy khoái hoạt bầu không khí, biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Tiên nhân, tiên giới, tiên quốc. Liệt Dương lão tổ cười đến nước mắt đều nhanh xuống tới, chỉ vào bầu trời gọi nói, vô luận ngươi là thần thánh phương nào, lần này di thiên đại hoàng đều quá mức hoang đường đi, nếu như ngươi thật sự là tiên nhân, mang theo vô số tiên binh tiên tướng cùng tiên chu từ tiên giới trở về. Tiên binh ở đâu, tiên chu ở đâu? Tề Trung nói, Tiến Ly Nhân, Hàn Bạt Lăng rất nhiều đạo hữu ở đâu, vì sao đều lén lén lút lút không dám ra tới gặp người, lại tại cái này bên trong hồ suy đại khí? Cho nên ta nói, ngươi bày ra đại sự mà. Tầng mây bên trong thanh âm có chút ủy khuất điệu nói, chúng ta trước khi rời đi tuyên bố chu tiên lệnh, mệnh lệnh thiên hạ tất cả tu sĩ đều muốn an phận thủ thường, không được vọng động đao binh, loạn tạo sát nghiệt. Hết lần này tới lần khác Liệt Dương đạo hữu ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, không những bốn phía chiêu binh mãi mã, trắng trợn quyết trường, tùy tiện chiếm đoạt không phục tùng ngươi tông phái vừa và nhỏ, không chút nào bán chúng ta thập đại cao thủ mặt mũi, thậm chí ngay cả thích Trường Thắng đạo hữu Hôn Tiên Quân, ngươi cũng dám thống hạ sát thủ, ngay cả Hôn Tiên Quân phó soái Hoành Thiên Vương Triệu Trường Liệt đều bị ngươi bắt đến cái này bên trong, trước mặt mọi người nhục nhã. Chuyện này làm lớn chuyện, thật, chúng ta mới trở lại cổ thánh giới nửa ngày thời gian, liền sưu tập đến ngươi nhiều như vậy việc gắt, hiện tại các vị đạo hữu đều không muốn cùng ngươi nói chuyện, chỉ muốn hướng ngươi trên mặt đệ một đống tinh hải chiến hạm tới, đặc biệt là Hôn Tiên Vương thích Trường Thắng đạo hữu, sớm đã giận không kèm được, ở chỗ này trên nhảy dưới tránh, ngao ngao trực hiểu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, kéo ra ngoài trò cho ăn đâu. Toàn bộ nhờ ta gắt gao ngăn chặn bọn hắn, để bọn hạ tùy hệt đối không được xúc động, mọi thứ tốt nhất vẫn là dĩ hòa vi quý, lúc này mới có thể đem ngươi mạng nhỏ lưu đến bây giờ à, Liệt Dương đạo hữu. Lời vừa nói ra, sơn cốc lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Tất cả cổ thánh tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm, nhìn xem lẫn nhau con mắt bên trong nhồi vào cùng một câu nói, ta có phải hay không nghe lầm rồi. Liệt Dương lão tổ càng là tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, cả thiên không bên trong xích diễm thần ma đều dương nhanh múa bước, hoa hoa gọi bậy, tốt một cái chém thành muôn mảnh, kéo ra ngoài cho chó ăn, đợi bốn lao tổ tìm tới ngươi chân thân chỗ, nhất định phải bắt chước làm theo, gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong à. Ngươi người này, thế nào không nghe khuyên bảo đâu. Trên bầu trời thanh âm bị khuất tới cực điểm, ta thế nhưng là ở chỗ này giúp ngươi đem lời hữu ích đều nói tận, ta nói mặc dù chúng ta liên bang là pháp chế xã hội, nhưng cổ thánh giới tình huống dù sao tương đối đặc thù, cùng ngoại giới ở vào khác biệt xã hội giai đoạn phát triển, có đủ loại lịch sử còn sót lại vấn đề, bao quát Hàn Bạt Lăng, thích Trường Thắng cùng đạo hữu, cũng không phải cái gì thuần khiết vô hạ bạch liên hoa, chém chém giết giết đều là chuyện thường ngày, đúng hay không? Chính là bởi vì không thể cơ đũa cả nắm, cho nên mới muốn làm đặc biệt khu hành chính mà. Vâng, chúng ta năm đó là lập xuống chu tiên lệnh, nhưng Liệt Dương đạo hữu ngươi là tại chúng ta rời đi về sau mới phá quan mà ra, có lẽ không hiểu rõ lắm tình huống lúc đó, lại nói, chuyện này cũng có chúng ta không đúng, nói xong một năm nửa năm liền sẽ trở về, ai ngờ rằng Hắc Ám Tinh Vân thực tế quá mức khó chơi, trong chúng ta đổ lạc hướng, lại chỉ hoãn hơn một năm thời gian. Tóm lại, ngươi sở tác sở vi, tuy nói tội không thể tha, nhưng cũng tỉnh có thể hiểu, niệm tình ngươi khổ tu 100 năm không dễ, vẫn là phải cho ngươi thêm một cái hối cải để làm người mới, hồi báo xã hội cùng đại chúng cơ hội. Ta nói hết lời, thích Trường Thắng cùng đạo hữu cuối cùng nắm lô mũi đáp ứng, bất quá bọn hắn cũng có một cái điều kiện. Nếu như để ngươi kiến thức đến liên bang tiên chu cùng tiên binh tiên tướng lợi hại, lại lựa chọn nhận tội đền tội lời nói, vậy liền hiện lộ rõ ràng không ra thành ý của ngươi, cũng là chúng ta ỷ thế hiếp người như. Nếu như ta có thể không có bằng chứng, dứt khoát thuyết phục ngươi, để ngươi buông xuống pháp bảo, thu hồi thần thông, nhấc tay đầu hàng lời nói, vậy nói rõ ngươi còn có một tia có thể cải tạo tiềm chất, các vị đạo hữu đều là lòng dạ rộng lớn, lòng mang vũ trụ người, cũng liền không còn cùng ngươi so đo làm trái chu tiên lệnh sự tình. Thật, Liệt Dương đạo hữu ngươi 10 triệu nghĩ rõ ràng, sinh mệnh chỉ có một lần, tân tân khổ khổ tu luyện tới nửa bước hóa thần cảnh giới dễ dàng sao? Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, 10 triệu bắt lấy, không muốn tự tìm đường chết ta. Nghe trên bầu trời thanh âm càng nói càng thái quá, trong sơn cốc tất cả cổ thánh tu sĩ nhao nhao khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng run rẩy lên. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Liệt Dương lão tổ giận tím mặt bộ dáng. Liệt Dương lão tổ tức giận đến toàn thân phát run, thật sự là không ngớt linh cái đều nhanh không lấn át được, quanh thân trong vòng trăm thước không khí đều giống như nham tương phát ra hừng quang, lại là giận quá thành cười. Nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, lại không biết linh thiếu đạo hữu muốn bốn lao tổ như thế nào nắm lấy cơ hội đâu. Ánh mắt lại ra hiệu hai bên xích dương môn đệ tử, nhao nhao chân đạp hồng vân, bay lên không trung, bốn phía bên trong tìm kiếm cái này đáng ghét quái thanh đầu vườn. Hắn là nhận định, đối phương nhất định nắm giữ một loại nào đó quanh co truyền âm bí pháp, chính dấu ở cái nào đó xó xỉnh bên trong cười trộm không thôi đâu. Tầng mây bên trong thanh âm lại là thật cao hứng dáng vẻ, không ngớt lời nói, ngươi có thể sâu như vậy hiểu đại nghĩa liền tốt. Hiện tại liên bang thật nhiều tin tức truyền thông đều đang chăm chú chúng ta thanh thế thật lớn đổ bộ, ta bản nhân là rất hy vọng làm một lần hòa bình, thân mật, tất cả đều vui vẻ đổ bộ, làm thành một lần hòa bình giải quyết điển hình. Kia là dạng này, ta lấy cổ thánh đặc khu ủy ban cùng cổ thánh lâm thời đặc biệt pháp trao tặng ta quyền lực tuyên bố, tiếp xuống 48 giờ, ách, cũng chính là trong vòng 24 canh giờ, lấy xích dương môn sơn môn làm trung tâm, nộ diễm sơn trong phạm vi 500 dặm vì khu vực cấm bay, tất cả người tu chân đều không cho phép đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngự kiếm phi hành. Tóm lại tại vượt qua 5m không trung chú lưu vượt qua 3 giây, đều sẽ bị đánh rơi, đây là duy trì trật tự tạm thời quy định, hy vọng các vị lý giải. Còn có, Liệt Dương đạo hữu tham dương đại hội thanh thế như vậy to lớn, đến tột cùng ý muốn như thế nào cũng là thiên hạ đều biết, hôm nay tất cả đến đây tham gia tham dương đại hội đạo hữu, hết thảy đều làm trái phản chu tiên lệnh hiểm nghi, nhất định phải một tiến hành phân biệt cùng thẩm tra. Yên tâm, chỉ là thẩm tra mà thôi, nếu như các ngươi thật không có làm trái chu tiên lệnh rất nhanh đều sẽ thả ra. Chờ chúng ta tinh hạm giáng lâm đến tầng khí quyển trở xuống, phân biệt cùng công việc thẩm tra liền sẽ bắt đầu. Hiện tại mời các vị đạo hữu trước lưu tại nguyên địa không nên động, cũng phiền phức Liệt Dương đạo hữu ngươi môn nhân cùng quân đội duy trì trật tự, cái này đều xem như ngươi lấy công chuộc tội đi, ta cam đoan, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực giúp chúng ta hoàn thành phân biệt cùng thẩm tra, đến lúc đó đối ngươi tội ác, khẳng định sẽ từ nhẹ xử lý. Ta nói cho hết lời, tất cả mọi người có thể nghe hiểu sao? Liệt Dương đạo hữu, ngươi đây, còn có vấn đề không có? Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tất cả ánh mắt hết thảy nhìn chằm chằm Liệt Dương lão tổ, nhìn hắn ứng đối ra sao như thế. Cuồng vọng tới cực điểm ăn nói cùng điên. Liệt Dương lão tổ sắc mặt từ bạch biến thanh, từ thanh biến đỏ, từ đỏ biến tử, từ tử biến đen, lại từ màu đen ngạnh sinh sinh nẹn về màu trắng, dưới chân đại địa ẩn ẩn lắc lư, phản phất giống như có vô cùng nham tương muốn bắn ra, trên bầu trời xích diễm ma thần không ngừng bốc lên, một đạo tiếp một đạo kinh lôi ở trong cơ thể nó nổ vang. Xuất sinh, vậy mà trêu đùa nhà ngươi lão tổ đến trình độ như vậy. Liệt Dương lão tổ song trưởng một trương, xích diễm ma thần sáu con đại thủ phía trên quang cầu hết thảy nổ tung, muôn bản hồ quang dương nhanh múa đốt che kín cả bầu trời, nguyên bản liền cháy hừng hực bầu trời trở nên càng thêm chói mắt, đâm vào toàn bộ sơn cốc cũng giống là đốt lên, tất cả cổ thánh tu sĩ cũng không khỏi nhắm chặt hai mắt, chỉ nghe được Liệt Dương lão tổ khàn cả giọng gào thét, "Hiện thân, hiện thân, hiện thân." Giấu đầu lộ đuôi nghiệt xúc, mau mau cho bốn lão tổ hiện thân. "Ngươi." Tầng mây bên trong thanh âm không có thụ quang cầu cùng hồ quang điện nửa điểm quấy nhiễu, vẫn như cũ rõ ràng đến cực điểm, lại là yếu ớt thở dài một tiếng, "Ta đều sợ đến loại trình độ này, ngươi còn muốn như thế tìm đường chết, ta còn nói gì thế?" "Ngươi xong, thật, Liệt Dương đạo hữu, hiện tại coi như cựu tiên thập địa ngàn tỷ thần ma hết thảy quỳ gối trước mặt ta, giúp ngươi dập đầu cầu xin tha thứ, đều cứu không được ngươi." Lại nói Lao Nưu hôm nay lại đổi một lần trang địa, đây là bản giản thể tinh vực 40,0005 tập 1 trang địa, bản thân cảm giác hay là rất tinh xảo. Ha ha ha ha. Chương 1892, à, ta đến chương 1892, à, ta đến tê lời vừa nói ra, trong sơn cốc tất cả cổ thánh tu sĩ hết thảy hít một hơi linh khí, không ai nghĩ đến cái này nghe đã bị khuất vừa bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo điểm tùy tiện thanh âm, tại liên tục yếu thế về sau, vậy mà lại nói ra mạnh mẽ như thế bá đạo lời nói. Cửu thiên thập địa, ngàn tỷ thần ma, hết thảy quỳ gối dưới chân của ta dập đầu cầu tình, đều cứu không được ngươi. Thanh âm này, phản phất nhất trọng cao hơn nhất trọng sóng lớn, trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn, đã phải tất cả cổ thánh tu sĩ đều sắc mặt trắng bệnh, thần hồn chập chờn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn tuôn ra huyết hầu. Bọn hắn chấn kinh, Liệt Dương lão tổ lại là nổi giận, cuồng nộ, giận đến muốn đem trời đâm cho lỗ thủng. A a a, thật thật tức chết ta vậy. Liệt Dương lão tổ dưới chân pháp đàn ầm vang vỡ vụn, lấy pháp đàn làm trung tâm, đại địa xuất hiện mấy chục đạo răng khắp nơi mạng nện khe hở, không ngừng hướng ngoại kéo dài. Khe hở bên trong dâng trào ra một đạo đạo nham tương hồng quang, đem hắn thân hình tô đậm địa càng thêm dữ tợn khủng bố, cũng làm cho tất cả cổ thánh tu sĩ đều không thể nhìn thẳng. Liệt Dương lão tổ vung tay lên, bày trận. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lơ lửng tại muôn vàn cổ thánh tu sĩ phía trên mấy trăm tên xích dương môn người đột nhiên gia tốc, dưới chân hồng vân cơ hồ đều bành trướng gấp 3-4 lần lớn nhỏ, làm bọn hắn hết thảy đều bị hỏa vân lượn lờ, hóa thành từng cái cao 3-4 mét cự nhân. Những người khổng lồ này nhanh như điện chớp, ở giữa không trung kéo ra một đạo đạo xích hồng sắc đuôi lửa, lại giống là từng tòa to lớn phù trận bức họa, tất cả đuôi lửa đàn xen vào nhau, liền phát họa thành vài trăm đạo che khuất bầu trời phù văn. Những này đến từ Thánh Hỏa Vương triều cùng càng xa xưa hồng hoang chiến trường thượng cổ phù văn, che kín cả bầu trời, lại như tỉnh lại giữa thiên địa bụi phong đã lâu lực lượng thần bí, tại cả tòa nộ diễm sơn bên ngoài hình thành một đạo bóng ánh sáng long lanh linh năng hộ thuẫn, đem nộ diễm quân, Xích Dương môn, Liệt Dương lão tổ cùng 100,000 cổ thánh tu sĩ hết thảy bao phủ ở bên trong. Cái này không đơn thuần là một cái phòng ngự tính đại trận, không ít thượng cổ phù văn quang hoa chớp động, ẩn ẩn ngưng kết một đạo đạo cường bạo lực công kích, như hết sức căng thẳng giao long mãnh hổ, tùy thời đều có thể bay ra đả thương người. Ha ha, ha ha ha ha, đây chính là Thang Dương đại trận đệ nhất trọng biến hóa, Liệt Diễm hóa huyết huyễn dương trận. Liệt Dương lão tổ râu tóc đều đỏ, trợn tròn con mắt quái khiếu nói, cái gì khu vực cấm bay còn không cho phép bốn lão tổ tại nhà mình trên đỉnh núi ngự kiếm phi hành. Thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí to đến không biên giới. Tới tới tới, lão tổ đại trận đã thành, ngươi có muôn vàn pháp thuật, vạn loại thần thông, cứ việc ra chiêu đi. Theo quái khiếu, trên bầu trời xích diễm ma thần cũng là dương nhanh múa bước, sáu viên có thể so mặt trời quang cầu khuấy động ra muôn vàn hồ quang điện, hóa thành sáu chuôi khác biệt binh khí, đã có khai sơn phá thạch cự phủ, cũng có xuyên qua bầu trời trường thương, càng có truy tinh cản nguyệt phi kiếm, lượn lờ tại sáu đầu dao long trên cánh tay, thanh thế dọa người đến tột đỉnh. Hoặc, trong sơn cốc cổ thánh các tu sĩ tâm tình, tựa như là nhảy dây đồng dạng, vừa mới bị trên bầu trời quái thanh hấp dẫn tới, lại bị Liệt Dương lão tổ khí thế kinh người tốn trở về. Dù là kia quái thanh lại thế nào hồ suy đại khí, nhưng là tại cái này Liệt Diễm hóa huyết huyễn dương trận cùng xích diễm ma thần pháp tướng vô thượng uy năng chấn nhiếp phía dưới, bọn hắn hay là kiên định không thay đổi địa đứng tại Liệt Dương lão tổ bên này. Khoan nói trên bầu trời hồ ngôn loạn ngữ tiên điên, căn bản không thể nào là thật linh thiếu thượng nhân, cho dù thật sự là linh thiếu thượng nhân lại như thế nào? Có thể bày ra hùng tráng như vậy đại trận sao? Có thể khuấy động ra như thế bi vũ pháp tướng sao? Hừ hừ, chỉ sợ ngay cả Liệt Dương lão tổ một cây đầu ngón út, liền muốn so linh thiếu thượng nhân eo còn thô. Thang Dương đại trận, biến hóa vô tận, vẹn vẹn đệ nhất trọng biến hóa liền có như vậy uy năng, thật sự là thiên hạ thứ nhất đại trận. Đại trận uy năng vô tận, nhưng lại làm sao so ra mà vượt Liệt Dương lão tổ xích diễm ma thần pháp tướng càng thêm thế không thể đỡ, vô tiền khoáng hậu. Lão tổ thần thông cái thế, cái gì si mị võ lượng, chỉ cần dám hiện thân, quản cứ gọi hắn trong chớp mắt hóa thành nụ huyết, bụi đất, bột mịn. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, nếu là si mị võ lượng, tôn phép nhại nhép mà thôi, sao lại cần lão tổ tự mình động thủ, còn làm bẩn lão tổ tôn quý pháp tướng? Tới tới tới, quản ngươi cái gì linh thiếu thượng nhân hay là chim trên lông người, muốn tại trên nộ diễm sơn dương oai, trước qua ta huyết quang giáo công tôn hạo cửa này. Công tôn đạo hữu khoan đã, ta Huyễn Hải Minh trên dưới ngưỡng mộ Liệt Dương lão tổ uy danh lâu vậy, đã sớm quyết định muốn giải tán Huyền Hải Minh tất cả mọi người bái nhập lão tổ Xích Dương môn dưới, vì lão tổ đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa, phấn thân phái cốt, thể sống chết hiệu chung a. Không nghĩ tới hôm nay lại có như thế phát rồ đồ bẩn, tại cái này bên trong làm bẩn lão tổ danh hiệu, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, ta Huyền Hải Minh trên dưới thật sự là liên tâm lá gan đều muốn tức điên, liền để ta tới trước lĩnh giáo một chút, cái này cái gì tinh diệu liên bang lợi hại đi. Không không không, ta tới, ta đến. Đến a, Quy Nguyên Tông hạ hầu bá ở đây, thể sống chết bảo vệ Liệt Dương lão tổ vô địch uy danh, còn cái gì khu vực cấm bay. Hạ hầu bá liền bay lên, ngươi có thể làm gì được ta? Dù sao có liệt diễm hóa huyết huyễn dương đại trận trên đầu đỉnh lấy, lại có như thế lớn một tôn xích diễm ma thần pháp tướng bảo bọc, lúc này lao ra vướt mông ngựa, biểu trung tâm, thật sự là lại an toàn đều không có. Lập tức liền có không ít nghĩ tại Liệt Dương lão tổ trước mặt lộ mặt cổ thánh tu sĩ bay lên không trung, tế lên riêng phần mình pháp bảo, tách ra ngũ sắc quang hoa, cưỡi gió mà đi, diều võ dương ai. Mặc dù không kịp Xích Dương môn người chỉnh tề một, uy phong lẫm liệt, cũng là có một phen đặc biệt náo nhiệt ồn ào phong vị, đặc biệt là từng cái khàn cả giọng, biểu lộ kiên nghị, đừng đề cập lớn, cỡ nào nghĩa nghiêm nghị, thể sống chết bất khuất. Liệt Dương lão tổ thấy những người này như thế biết điều, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, cũng không ngăn cản, mà là tùy ý bọn hắn ở nơi nào trên dưới tung bay, định nói, buồn nôn đến cực điểm. Lục Liêu công tử Phương Thừa Chí lòng ngứa ngáy khó nhịn, bọn hắn Thanh Vân kiếm tông ngự kiếm phi hành thuật là nổi danh, hắn Liêu Diệp kiếm pháp càng ẩn chứa một đạo đặc thù thân pháp, ngự kiếm mà thịnh hành có thể giống theo gió phất phới lá liêu tiêu sái phiêu dật, trông rất đẹp mắt. Hắn cũng rất có hiển lộ một phen ý tứ, ngược lại không phải vì đập Liệt Dương lão tổ mông ngựa, chỉ là khó được quần hùng thiên hạ đều tụ tập dưới một mái nhà. Lúc này nếu có thể ở trên bầu trời rực rỡ hào quang, tại ngự kiếm phi hành thuận trên đường, đem rất nhiều thành danh đã lâu tiền bối hết thảy làm hạ thấp đi, vậy hắn Lục Liêu công tử danh hiệu, chẳng phải là có thể từ Phù Lưu Châu khuyết tán đến toàn bộ thiên hạ đi. Chỉ là, mũi chân của hắn vừa mới phát lực, liền cảm thấy bẹn đùi nhi bị người hung hăng bóp một đêm, dùng sức chi lớn, thật sự là đem hắn nước mắt đều kích ra, thậm chí nhịn không được gọi một tiếng. May mắn chung quanh tất cả mọi người đắm chìm trong cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, trên bầu trời lại là các loại sấm sét vang dội, sóng nhiệt cuộn cuộn, linh diễm bao tác thanh âm, cũng không ai nghe tới hắn kêu thảm, cũng không ai chú ý hắn chật vật. Phương đại công tử rất ủy khuất hướng cụ thân nhìn lại. Thanh Vân kiếm tông Phương Thế Di trưởng môn, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, thậm chí ngay cả truyền âm nhập mật đều quên đi, trực tiếp hạ giọng đối với nhi tử nói, chớ lộn xộn, nhìn nhìn lại, bằng không lão tử một trưởng đánh chết ngươi. Phương đại công tử cổ co rụt lại, ngay tại tắc lưỡi thời khắc, vô tận thiên khung chỗ sâu, lại chuyển tới thanh âm. Thật là kỳ quái, thanh âm này vẫn luôn nhẹ nhàng, nhàn nhạt, âm ấm, nhưng vô luận Liệt Dương lão tổ như thế nào gào thét, Thang Dương đại trận phát ra bao nhiêu đình thai nhức óc bạo hưởng, đều không thể quấy nhiều thanh âm này một tơ một hào. Liệt Dương đạo hữu, chúng ta nói thật ra, ngươi tôn này nhìn như to lớn không gì so sánh được, ba đầu sáu tay thần ma pháp tướng, bất quá là so Hải thị thận lâu cao minh đến đâu một chút xíu thanh quang điện hiệu quả, là thông qua tia sáng tại không khí cùng trong mây mù chết xạ tản ra cùng diễn xạ, tạo nên đến huyễn tượng mà thôi, cũng liền lừa gạt một chút không rõ chân tướng các vị đạo hữu, kỳ thật cái dám lớn uy lực đều không có, mà lại rất dễ dàng liền quấy nhiều rơi. Ta ngược lại là có lòng muốn tại ngươi thần ma pháp tướng ba cái trên trán các họa một con tiểu ô quy. Bất quá cân nhắc đến rất nhiều tin tức truyền thông tại cái này bên trong trực tiếp, tất cả video cũng có thể trở thành lịch sử hình ảnh tư liệu, không tốt hổ nháo như vậy thôi. Tầng mây bên trong thanh âm còn giống như lười biếng ngáp một cái, kế tiếp theo nói, còn có, ngươi cái này cái gì liệt diễm hóa huyết huyễn dương trận nghe danh tự rất uy phong, nhưng cũng chính là một cái bảy liều tám gom lại loại cực lớn linh năng hộ thuẫn mà thôi, nếu như nó toàn lực vận chuyển lúc, tự nhiên uy lực rất mạnh, nhưng mà, vô luận ngươi hay là Thánh Hỏa Vương triều đối Hồng Hoang di tích đều không có nửa điểm nhận biết, còn ở vào hầu tự chơi tay thương trình độ, căn bản không phát huy ra tòa đại trận này 1% uy lực. Liền ngay cả cái này khu 1% uy lực, các ngươi đều nhọc lòng, lãng phí ở vô dụng thành quang điện hiệu quả bên trên, có đôi khi ta thật không hiểu rõ, các ngươi lại không phải 17-18 tuổi nhiệt huyết thiếu niên, như thế chú trọng cuồng bá tranh khốc huyễn hiệu quả làm gì. Được rồi, bây giờ nói những này đều mượn, hạm đội của chúng ta đã vào chỗ, các loại hoanh kích pháo, tinh từ pháo, huyền quang pháo cùng linh năng phi đạn cũng hết thể khóa chặt khu vực cấm bay trên không hết thể phi hành vật thể, cuối cùng cho các ngươi 3 giây thời gian, lập tức rời khỏi khu vực cấm bay, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Còn có pháp bảo của chúng ta cùng các ngươi khác biệt, uy lực thật sự là lớn đến các ngươi khó có thể tưởng tượng, cho nên trên mặt đất các vị đạo hữu cũng xin đem linh năng hộ thuẫn phóng thích đến cực hạn, có cái gì phòng ngự tính pháp bảo cũng nhanh tế ra đến đội ở trên đầu, bao quát những cái kia tổ truyền 1800 năm, chỉ có thể sử dụng một lần bảo mệnh pháp bảo, đừng do dự, ngay tại lúc này, hết thể lấy ra đem mình bao lại đi. Về phần nộ diễm quân cùng Xích Dương môn chư vị, hiện tại bỏ vũ khí xuống, vì trên mặt đất, hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu, chúng ta sắp hết lượng bảo toàn tính mạng của các ngươi, nếu như nhất định phải đi theo Liệt Dương lão tổ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng lời nói, vậy liền thật xin lỗi bớt nói nhiều lời, xuất sinh, đến a. Liệt Dương lão tổ hốc mắt nổ tung, giận sôi lên, đánh gãy trên bầu trời thanh âm. Liệt Dương lão tổ, vô địch thiên hạ, quét ngang bát hoàng, nhất thống ngũ nội, thiên thu bản đại, chọn đời bất hủ. Nộ diễm quân cùng Xích Dương môn người cùng kêu lên cao giọng thét lên. Thề sống chết hiệu trung Liệt Dương lão tổ, quản ngươi cái gì chim trên lông người vẫn là tinh diệu liên bang, muốn động nộ diễm sơn, chưa hướng chúng ta tới đi. Mấy trăm tên phái khác tu sĩ mặt mũi tràn đầy chính khí, hiên ngang lẫm liệt, giận dữ mắng mỏ thiên khung phía trên ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Đến a, đến a, đến a. Toàn bộ sân gốc, 100,000 tu sĩ, hết thảy phất cờ hò reo, cười ha ha. Tầng mây bên trong trầm mặt một lát, sau đó truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Lý Diệu, a, vậy ta đến. Chương 1893, nếm thử ta mây tần kim nhân lợi hại. Chương 1893, nếm thử ta mây tần kim nhân lợi hại. Một máy mắt, toàn bộ thế giới biến thành hai màu trắng đen. Đó cũng không phải thật thiên địa biến sắc, mà là có mấy chục ngàn đạo chớp nhoáng tia sáng đâm thủng thiên cung, từ trên trời giáng xuống, giống như là vô số cây to lớn cương châm, quán xuyên cả phiến thiên địa. Liệt Dương lão tổ khuấy động ra hồ quang điện, linh diễm, hỏa vân cùng tỏa hào quang mạnh phù văn, nguyên bản đã đủ loé sáng, đủ lóa mắt, đủ để người không thể nhìn thẳng, nhưng là tại cái này mấy chục ngàn đạo chớp nhoáng tia sáng đối so với dưới, lại hết thảy ảm đạm phai mờ, tựa như là bị hút đi toàn bộ quang mang, trở nên một mảnh ảm đạm. Bao quát phương đại công tử ở bên trong, tất cả cổ thánh tu sĩ con mắt đều bị mấy chục ngàn chùm ánh sáng tạo thành quang chi hải dương nuốt hết. Bọn hắn chỉ thấy những quang thúc này dễ như trở bàn tay đem xích diễm ma thần đâm cái thủng trăm ngàn lỗ, sau đó lại không có chút nào chỉ trệ địa đâm tiến vào liệt diễm hóa huyết huyễn dương đại trận bên trong, tạo thành đại trận mấy trăm trên đường cổ phù văn hết thể giống như là thật mỏng bằng phiến yêu đất, dễ dàng sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Vừa mới nhìn thấy cái này bên trong, bọn hắn trước mắt liền một mảnh trắng bệch, cái gì đều nhìn không thấy. Lại là chùm sáng độ sáng xa xa siêu việt bọn hắn vong mạc có khả năng chịu đựng cực hạn, khiến mấy chục nghìn cổ thánh tu sĩ đều lâm vào trong lúc nhất thời mù. Phương đại công tử còn không có kịp phản ứng, liền bị phụ thân một đem lôi qua, hai người không để ý tới cao quý thân phận, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, so người khác đều thấp một đầu. Mây xanh môn nhân, riêng phần mình cẩn thận. Phương đại trưởng môn cuồng hống một tiếng, đem hộp kiếm bên trong tất cả phi kiếm hết thảy tế lên, linh năng hộ thuẫn khuấy động đến cực hạn. Phương đại công tử thì là dọa đến sắc mặt xám ngoét, cái gì liễu diệp kiếm pháp, cái gì thanh liên kiếm quyết hết thảy không thi triển ra được, chỉ lo ôm đầu phát run. Liền nghe tới đinh đinh đang đang một cơn gió mạnh như mưa rào loạn hưởng, phản phất vô số lưu tinh hung hăng nện ở bọn hắn linh năng hộ thuẫn phía trên, mỗi một thanh âm vang lên đều giống như một cái sấm rền trong ngực hắn nổ tung, nổ đầu hắn bất tỉnh nao trướng, tiết hầu phát ngọn, nhịn không được sinh ra thổ huyết xúc động. Bất quá vẹn vẹn thổ huyết còn tính là tốt, Phương đại công tử chỉ nghe được bốn phương tám hướng khắp nơi đều là kêu thảm cùng kêu rên, khắp nơi đều có đứt gân gãy xương cùng pháp bảo vỡ vụn thanh âm, còn ẩn ẩn truyền đến trận trận ra tiêu thịt nát mùi, nóng hừng hực thẳng hướng hắn cái mũi bên trong chui, thật là khiến người buồn nôn. Đinh, có đồ vật gì nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn. Phương đại công tử đem linh năng rót vào trong hai mắt phía trên, lại dùng sức xoa nắn một chút hai mắt, cuối cùng khôi phục ba điểm mơ hồ thị giác, đem vật kia hút vào lòng bàn tay, tiến đến trước mắt xem xét, lại là một đoạn vận bẹo thành bánh quai trèo mũi kiếm, xem kiếm lưỡi đao hình dạng và cấu tạo cùng lưu lại phù văn, chính là phụ thân tế luyện mười mấy năm tùy thân bội kiếm thanh liên xuyên vân kiếm. Cái này đường đường thanh vân kiếm tông trưởng môn tùy thân bội kiếm, mới vừa vận tế lên thiên không một cái nháy mắt, liền biến thành bộ dáng này. Phương đại công tử trợn mắt hốt hồn, mất hồn mất vía, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, thậm chí cũng không dám suy nghĩ, trên bầu trời đến tột cùng ra sao cùng thảm trạng. Lại cạnh, lại có đồ vật gì rơi xuống đất, vừa vặn ngã tại bên cạnh hắn, lại là đem một chút dính nóng lớp chất lỏng tung tóe đến trên mặt hắn. Phương đại công tử tiện tay sờ một cái, phát hiện kia vậy mà là nửa cái đốt cháy khét cánh tay. Hoa, Phương đại công tử cũng nhịn không được nữa, ôm bụng, miệng lớn nôn mửa liên tu. Hai màu trắng đen khủng bố thế giới, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Phương đại công tử bọn người cảm giác tựa như là quá khứ dòng dã một năm như vậy dài dằng dặc, kỳ thật bất quá 2-3 giây, tất cả hủy diệt tính chùm sáng liền hết thể biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bọn hắn thị giác lại trọn vẹn cùng nửa phút hơn mới dần dần khôi phục, có thể dần dần thấy rõ ràng xung quanh. Phong vân biến sắc, hoàn toàn khác biệt thế giới. Phương đại công tử cảm giác đầu tiên chính là, vừa rồi có phải hay không là phát sinh một trận thanh thế thật lớn địa chấn, đem tất cả mọi người chấn động đến đầy bụi đất, hồn phi phách tán. Nguyên bản đều là tiên phong đạo cốt đạo trưởng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu chân nhân, lưng hùm vai gấu hào kiệt, đỉnh nón trụ quang giáp dũng sĩ, lúc này từng cái y quan không ngay ngắn, áo giáp vỡ vụn, linh diễm ảm đạm, thật quả cận tổn mấy món pháp bảo, cũng đều giống như là bị kinh sợ bị hù gà mái, không ngừng hướng chủ nhân mang bên trong chui. Không ít người trên mặt, trên thân vẫn mang theo vết máu loang lổ, không biết là mình vẫn là người khác, mà hình dạng của bọn hắn cũng đều cùng cái xác không hồn không sai biệt lắm, từng gương mặt một hết thể đều chết lặng, toàn bộ ngưng kết tại kinh hãi muốn tuyệt một cái mắt, ngay cả nửa chữ đều nhả không ra, mà bị vạch thành khu vực cấm bay giữa không trung. Khi Phương đại công tử rốt cục lấy hết dũng khí, từng tấc khó khăn nâng lên ánh mắt lúc, hay là không khỏi bị trên bầu trời thảm trạng dọa đến đáy lòng loạn chiến. Dứt bỏ thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân bất mãn từng cái trong suốt lỗ thủng, tựa như tổ ong vỏ vẽ xích diễm ma thần pháp tướng không để cập tới, cũng không nói những cái kia không chịu nổi một kích, phá thành mảnh nhỏ, dần dần theo gió mà qua phù văn, liền nói tạo thành liệt diễm hóa huyết huyễn dương đại trận xích dương môn tu sĩ, cùng kia mấy trăm vị vào đại trận chi uy, không chút nào đem tinh diệu liên bang đặt ở mắt bên trong, bay đến bầu trời đi diếu võ dương ai phái khác tu sĩ. Hoặc là cũng giống như xích diễm ma thần thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy ồ ạt, ngay cả trên đầu đều thêm ra 70-80 đến cái trong suốt lỗ thủng, hoặc là ngực bụng ở giữa xuất hiện một cái thao rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng, ngũ tạng lục phủ hết thảy không cánh mà bay, thảm hại hơn chút thì chỉ còn lại có từng đoàn máu thịt bè bè khối thịt, vẫn bị một cỗ lực lượng quỷ dị hấp dẫn. Ở giữa không trung run run rẩy rẩy, thậm chí có người hôi phiên diệt, hoàn toàn biến mất, duy nhất có thể chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua vết tích, chính là mấy khối hỏa tan phi kiếm hoặc là chiến giáp mảnh vỡ, còn tại giữa không trung lượn lờ bốc khói. Cho tới giờ khắc này, không ít chết oan chết uổng cổ thánh tu sĩ trên mặt vẫn treo ban đầu nịa mai cùng chế giễu, nhưng tàn khuyết không đầy đủ tứ chi bên trong cũng rốt cuộc không có chút nào thần hồn, có thể thay đổi bọn hắn đối tinh diệu liên bang cách nhìn. Lốt ba lốt bút, gần 1,000 bộ thi thể nhao nhao giáng xuống, phản phất giống như một trận gió tanh mưa máu, phách đầu cái não nện vào sơn cốc quần hùng trên thân. Càng có 5 chiếc linh năng phi chu cũng bị hoàn toàn phá hủy, hai cốt đập ầm ầm rơi xuống Xích Dương môn sơn môn bốn phía, nhấc lên cao mấy chục trượng bụi đất, hướng bốn phương tám hướng tản mắt ra. Tất cả mọi người bị bộ này ác mộng hình tượng yểm ở, nhưng khu vực cấm bay trên không vẫn như cũ có nhiều thứ còn tại từ từ đi lên. Phương đại công tử nhìn chăm chú quan sát, phát hiện là vừa rồi ám sát Liệt Dương lão tổ hơn 100 tên lục đại tông phái thanh niên thích khách, cùng trước kia bị hắn bắt sống tới làm chúng nhục nhã Hoành Thiên Vương Triệu Trường Liệt. Nếu là Phù Lưu Châu tứ đại công tử đứng đầu tự nhiên không phải tứ chi phát triển, đầu não hạng đơn giản, Phương đại công tử xưa nay tại bên trong Thanh Vân kiếm phái, cũng là lấy tâm tư nhanh nhẹn mà lấy sừng, giờ phút này tâm tư thay đổi thật nhanh, không biết làm sao vậy mà hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tầng mây kia bên trong thanh âm, tự xưng Lý Diệu thần bí tu sĩ, có lẽ cũng không phải là giống thanh âm của hắn khinh phủ như vậy cùng đơn thuần. Hắn cố ý cùng Liệt Dương lão tổ hung hăng càng quái, chính là vì thư giãn Liệt Dương lão tổ cảnh giác, kích động Liệt Dương lão tổ lửa giận, cuối cùng khiến Liệt Dương lão tổ đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người hắn, lại buông lỏng đối với mấy cái này con tin nắm giữ. Cái gì khu vực cấm bay giết người lập uy chính là tiếp theo, giải cứu những con tin này mới là trọng yếu nhất. Quả nhiên, Phương đại công tử có thể nghĩ đến, Liệt Dương lão tổ càng có thể nghĩ đến, ngay tại hắn đầu góc bên trong toát ra những ý niệm này đồng thời, phía trước pháp đàn phía trên đã vang lên một tiếng kinh thiên hét to, Liệt Dương lão tổ tại 7-8 đạo nham tương dày dừa tô đậm hạ bạt đi lên, hướng rất nhiều người chất nhào tới. Lấy hắn nửa bước hóa thần tu vi, muốn giết chết những này bị cấm chế chấn áp, so với người bình thường càng thêm không bằng con tin, quả thực dễ như trở bàn tay. Ai ngờ ngay tại hắn đằng không mà lên sát na, tất cả con tin đều giống như bị vô hình dây thừng hung hăng kéo một cái, lên cao tốc độ đột nhiên tăng lên một bậc thang. Cùng một thời gian, trên bầu trời vang lên mấy chục âm thanh ngay cả điểm phích lịch, mấy chục chuôi phía sau cái mông phun trào ra chướng mắt quang diễm cự hình phi kiếm thần bí xuất hiện, từ từng cái góc độ hướng Liệt Dương lão tổ hung hăng đâm tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Những này cổ quái phi kiếm vừa mới chạm đến Liệt Dương lão tổ linh diễm, liền đột nhiên bạo liệt, hóa thành từng mai quang mang 10,000 trượng mặt trời nhỏ, mà lấy Liệt Dương lão tổ nửa bước hóa thần vô địch cảnh giới, cũng là bị mấy chục mai mặt trời nhỏ ngạnh sinh sinh từ giữa không trung rơi đập đến nhà mình sơn môn bên trên, đem to lớn một ngọn sơn môn nện đến ào ào, rối tinh rối mù liên đối lấy bốn phía đỉnh đài lầu các đều gặp nạn. Lại thêm lúc trước năm chiếc linh năng phi chu hung hăng rơi đập tạo thành phá hư, nửa tòa Xích Dương môn không còn sót lại chút gì. Liệt Dương đạo hữu, giờ phút này ngươi tâm lý nhất định vạn điểm hối hận, vừa rồi vì sao không thành thật nghe quên, ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng hối hận cũng vô dụng. Cho tới giờ khắc này, mọi người vẫn như cũ không thể nhìn thấy thần bí địch nhân chân diện mục, chỉ nghe được tầng mây bên trong kế tiếp theo truyền đến thanh âm nhàn nhạt, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, có thể miễn cưỡng bảo trụ ngươi đầu cầu bệnh này, đó chính là đem ngươi nắm giữ tôn kia mây tần kim nhân hoàn hảo không chút tổn hại địa giao ra, quả thật như thế, ta cũng chỉ phế bỏ ngươi một thân tu vi. Cổ dịch kỳ hạn cũng sẽ không vượt qua 100 năm, thế nào? A a a. Đường đường cổ thánh giới đệ nhất cường giả, trong lòng đất khổ tu 100 năm mới phá quan mà ra, nắm giữ lấy Thánh Hỏa Vương triều khổng lồ truyền thừa cùng cường đại mây tần kim nhân Liệt Dương lão tổ, làm sao có thể ngay trước mấy chục nghìn người tu chân cùng mình đổ tử đổ tôn trước mặt, chịu đựng dạng này nhục nhã. Một trận như điên như ma cuồng hống âm thanh bên trong, quanh người hắn lại lần nữa xông ra mười mấy đầu nham tương nộ long giao thoa ở giữa, lại là một đài cao hơn 30 mét, phản phất từ nham tương ngưng kết mà thành xích hồng sắc cự thần binh. Đài này cự thần binh mặc dù chỉ còn một đầu cánh tay phải, quanh thân đều là vết rách cùng loang lộ bác tổn hại, nhưng là tại Liệt Dương lão tổ thần hồn cháy bùng phía dưới, vẫn như cũ khuấy động ra vô biên biển lửa khí thế, khiến toàn bộ sơn cốc đều bao phủ tại một mảnh hồng mang bên trong. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết mây tần kim nhân. Vậy tự xưng linh thiếu thượng nhân thần bí tu sĩ lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn mây tần kim nhân a. Đây chính là đủ để định đỉnh thiên hạ hồng hoang chí bảo a. Không ít chưa tỉnh hồn cổ thánh tu sĩ, nhìn thấy mây tần kim nhân như thế, lại lần nữa đối Liệt Dương lão tổ sinh ra một tia lòng tin. Bất quá lần này dù là thành tín nhất nộ diễm quân cùng Xích Dương môn người, lòng tin cũng không phải kiên định như vậy. Nói tới nói lui, ngươi hay là sợ vốn lao tổ kim nhân chi uy? Liệt Dương lão tổ hai mắt xích hồng, phản phất giống như được ăn cả ngã về không dân cờ bạc, vậy liền đến nếm thử phích lịch hỏa lợi hại đi. Hiu, cự thần binh hóa thành một cây màu đỏ của khói, nhất phi trùng thiên, hung hăng đụng tiến vào nổi sóng chập trùng trong tầng mây, thiên cung bên ngoài. Chương 1894, đây mới là khí vận chi chủ. Chương 1894, đây mới là khí vận chi chủ. Thiên cung phía trên, dẫn mây cuồn cuộn. Cùng một tay kim nhân xông phá tầng mây lúc lưu lại một cái to lớn lỗ thủng, phản phất có thể từ cái này đèn nhánh lỗ thủng trông được đến thâm thúy vô ngần tinh không, cùng lít nha lít nhít, hội tụ thành dòng lũ ánh sáng, so tinh thần càng thêm óng ánh gấp trăm lần nuôi lửa. Nhưng là, còn không có mười mấy chục nghìn cổ thánh tu sĩ nhìn cái rõ ràng, làm rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì, lỗ thủng ngay tại gió xoáy mây thư phía dưới, một lần nữa ngăn chặn. Mọi người nguyên bản chờ mong một trận đặc sắc tuyệt luân đại chiến, muốn tận mắt nhìn thấy Liệt Dương lão tổ đến tột cùng là như thế nào đại phát thần uy, đem cái này quỷ mị mà cường hoành tinh diệu liên bang cùng Lý Diệu đều đánh cái hoa rơi nước chảy. Không nghĩ tới trận to trong mắt, vẻn hai cùng nửa ngày, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy hừng hực khí thế tầng mây, như treo ngược xuống tới như sóng to gió lớn kịch liệt sôi trào. Liệt Dương lão tổ phảng phất biến mất tại sâu trong tinh không, không những không nhìn thấy mây tần kim nhân hùng tráng thân ảnh, thậm chí rốt cuộc nghe không được thanh âm của hắn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, khó nói thiên ngoại thật có cái gì cổ quái. Lão tổ hắn không có cái gì bất chắc a. Hắn nhưng là có mây tần kim nhân nơi tay a, hẳn là sẽ không thua đi, không thể nào. Dâu tóc bạc trắng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đam yêu túc chi đám tông chủ châu đầu ghé thai, bụng dạ cực sâu trưởng môn cùng giáo chủ nhóm, thì là không ngừng nuốt nước miếng, kia thấp thỏm lo âu biểu lộ, không chút nào so Lục Liễu công tử Phương Thừa Chí dạng này hàng tiểu bối tốt bao nhiêu. Rất nhiều hầu nghi cùng an ủi hội tụ vào một chỗ, khiến trên sơn cốc không lượn lờ lấy một trận ong ong âm thanh, không giống như là tụ tập mấy chục nghìn anh hùng hào kiệt, cũng là giam giữ mấy chục nghìn chỉ không có đầu con rồi cùng kiến bò trên chảo nóng. Đống nhiên nhìn, có đồ vật đến rơi xuống. Có người chỉ vào bầu trời kinh hô. Rớt xuống đồ vật tốc độ cực nhanh, hô hô đặt vào thất thải xuất hiện quang hoa, quả thực giống như là một viên gào thét mà tới lưu tinh, công bằng vừa vặn hướng về phía sơn cốc đập tới. Quân hùng quá sợ hãi, nhao nhao hướng bốn phía chạy trốn, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại nhớ được kia kinh khủng khu vực cấm bay chỉ có một thân ngự kiếm phi hành thần thông, lại là liên tục vượt phải cao chút đều nơm nớp lo sợ, chỉ có thể dùng hết toàn thân khí lực xô xô đầy đầy, trong lúc nhất thời náo cái người ngã ngựa đổ, chật vật không chịu nổi. Oeng! Vật kia đập đầm ầm rơi, ở bên rìa sơn cốc ném ra một cái mấy chục mét vuông hố to, ném ra tầng tầng lớp lớp khí lãng, ước chừng hơn 100 tên tu sĩ né tránh không kịp, bị khí lãng trực tiếp ném đi ra ngoài, đâm đến đứt gân gãy xương, tạng phủ lệch vị trí, máu tươi cuồn cuộn không thôi. Quân hùng không để ý tới những này người bị thương tình huống, từng cái có đầu rụt cổ hướng ngã xuống đồ vật nhìn lại, đầu tiên là nao nao, ngay sau đó mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc, đợi đến rốt cục nhận ra đến đó là cái gì lúc, nhao nhao dọa đến sắc mặt xám ngoét, hồn phi phách tán, ngay cả chân đều đứng không vững. Vậy rõ ràng là Mây Tần Kim Nhân một đầu đuổi phải. Nhìn hình dạng và cấu tạo, nhìn đường vân, nhìn phía trên tuyên khắc phù văn, chính là Liệt Dương lão tổ dựa vào tranh bá thiên hạ cụt một tay Kim Nhân Phích Linh Hỏa. Liệt Dương lão tổ mới xông ra thiên khung bất quá mấy hơi thở, Mây Tần Kim Nhân một đầu đuổi phải liền bị ngạnh sinh sinh từ chỗ đầu gối chặt đứt, bị người cho ném xuống. Mọi người ngay tại trận mắt hốt mồm, thu nhiếp thần hồn thời điểm, trên trời lại hô hô hô hô nện xuống đến hai viên lưu tinh, một viên vừa vặn đánh trúng một cái lơ lửng núi, lại là đem to lớn lơ lửng núi đều đạp nát nửa bên, loạn thạch như thiên nữ tán hoa nhao nhao rơi xuống nước đến quần hùng đỉnh đầu. Một viên khác thì chính đối Xích Dương môn nhất nguy nga đỏ dương đại điện đánh tới, từ nóc nhà thẳng tắp xuyên qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đem thờ phụng vô số thánh hỏa vương. Triều bí bảo, cao tới hơn 100 trượng đỏ dương đại điện, nền cái náo loạn. Đợi khói lửa tan đi, Trần Ai Lạc địa lúc, quần hùng lại nhìn, càng thêm dọa đến thất hồn lạc phách. Trước một viên lưu tinh là cụt một tay kim nhân đầu kia cụt một tay, sau đó một viên lưu tinh dứt khoát chính là cụt một tay kim nhân đầu. Nguyên bản từ hỏa diễm đường vẫn phát hỏa mà thành, thái độ hung dữ, không giận tự uy to lớn gương mặt, lúc này lại là miệng mắt nghiêng lệch, khuôn mặt vặn mèo, nói không nên lời buồn cười cùng thống khổ. Thấy bộ dáng này, thực tế không ai nguyện ý suy nghĩ, Liệt Dương lão tổ giờ phút này ngay tại tiếp nhận gì chờ trả đạp. Cái này liền tương đương với vừa rồi Liệt Dương lão tổ muốn tại Hoành Thiên Vương Triệu Trường Liệt trên thân thi triển ngũ mã phanh thây cánh tay, đùi cùng đầu, hết thảy đều từ trên thân thể trực tiếp xé rách xuống tới, thảm, thảm, thực tế quá thảm. Tầng mây bên trong, rốt cục truyền đến trận trận hét to, lại cùng vừa rồi tư tư văn văn, hơi có chút yếu thế thanh âm hoàn toàn khác biệt, đúng như một trận cuồng bạo lôi đình, rung động thật sâu lấy nộ diễm sơn trong phạm vi 500 dặm, gần 1 triệu người tâm, Liệt Dương lão quái, ngươi đầu tiên là không đem chúng ta 10 cái ban bố chú tiên lệnh đặt ở mắt bên trong, chiêu binh mãi mã, trắng trợn quyết trường, tự dưng công kích bảo vệ chặt môn hộ tông phái cùng thế lực, làm cho cổ thánh giới khói lửa nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn. Vừa rồi lại không chân quý ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem ta như thế chân thành thiện ý xem như cầu thí. Ngươi có biết không đạo một đài cự thần binh đến tột cùng đến cỡ nào chân quý, có biết không đạo muốn đem dạng này một đài bị ta tự tay banh bạo cự thần binh một lần nữa chữa trị, muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết nói, liền dám chạy đến ta kền kền Lý Diệu trước mặt giễu võ Dương Ai. Nói cho ngươi, cho dù giống ta như thế nhân từ nương tay hòa bình chủ nghĩa người, cũng là có điểm mấu chốt, con mẹ nó ngươi đi chết đi cho ta. Hưu. Theo hòa bình chủ nghĩa người hét to, thứ bốn đám lưu tinh xé rách thiên cùng, từ trên trời giáng xuống. Không những khuấy động ra quang diễm so trước ba đoàn càng hoa lệ gấp 10, trong chớp mắt dập dờn ra tầng mấy trăm cánh hoa gợn sóng, ngay cả tốc độ đều càng nhanh gấp trăm lần. Quân hùng chỉ cảm thấy trước mắt hồng mang lóe lên, liền nghe tới sơn cốc cuối cùng chuyển đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lưu tinh đã rơi đập đến lòng đất, lại là nhấc lên mấy trăm trượng cao khí lãng, bụi đất, đá vụn cùng bùn đất, giống như quần quận như hồng thủy, theo sơn cốc hướng bọn họ đánh tới. Dầm dầm 100,000 tu sĩ đều cảm thấy có phải là sơn cốc hai bên sơn phong sụp xuống, thậm chí dứt khoát chính là lòng trời lở đất, đem bọn hắn triệt để vùi lấp. Khí lãng cùng bụi đất như sông lớn chảy xiết, dòng dã nửa nén hương công phu mới từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, bọn hắn chưa tỉnh hồn hướng sơn cốc cuối cùng nhìn lại, lại phát hiện giữa không trung lơ lửng một người. Rõ ràng là Liệt Dương lão tổ, bị người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại ngạnh sinh sinh từ Mây Tần Kim Nhân bên trong túng ra, lại lần nữa cao cao ném lên bầu trời. Thời khắc này Liệt Dương lão tổ, nơi nào còn có một nén hương trước đó uy phong, không những tóc rối tung, áo không đủ che thân, mặt mũi bầm dập, tứ chi bặm mẹo, trong mi tầm ương còn cắm sâu vào một viên xích hồng như thủy tinh quỷ dị pháp bảo. Hắn bặm mẹo tứ chi tựa như là bị vô hình xiềng xích gắt gao trói lại, linh căn lại là bị cái này xích hồng thủy tinh triệt để phá hư. Nguyên anh kỳ đỉnh phong cấp đếm được khổng lồ linh năng đều theo xích hồng thủy tinh tuôn trào ra, ở giữa không trung biến thành từng sợi bóng ánh chói mắt dị hỏa. Kinh mạch tận phế, linh căn bị hủy, quanh thân linh năng hết thảy chút xuống hầu như không còn, đường đường nửa bước hóa thần đại tu sĩ, liền triệt để biến thành một tên phế nhân. Đối khổ tu mấy trăm năm mới đi đến một bước này đại tu sĩ mà nói, cái này thật sự là so chết càng khó nhịn hơn chịu tra tấn. Khó trách Liệt Dương lão tổ giờ phút này hai mắt phun huyết, toàn thân run rẩy, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Tại Liệt Dương lão tổ phía dưới, một tôn hoàn toàn mới đen thần đang giận sóng, đùi đất cùng khói lửa tô đậm phía dưới chậm rãi hiện lên. Đây là 100,000 cổ thánh tu sĩ, 1 triệu nộ diễm đại quân, hết thể dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem tôn này đen thần. Cao 30, 40 mét, giống như màu đen huyền thiết chế tạo cự hình cô lâu, tinh tế thon dài khung xương bên ngoài, bao trùm lấy một tầng màu đen như lông vũ lân giáp, trên mặt không có vật khác, chỉ có một đạo thật sâu hình chữ thập lỗ khảm, đem mặt nạ chia bốn phần, trong ránh khảm nạm lấy một viên màu đỏ tinh mắt, là máu tươi khô cạn màu đỏ thẫm. Tứ chi cùng trên thân thể, còn từng vòng quấn quanh lấy mấy buộc màu đỏ thủy tinh ngưng tụ mà thành trường tiên, giống như là dây leo cùng mãng xà xương cốt, lại giống là hắc khô lâu cự thần binh bại lộ bên ngoài mạch máu cùng kinh mạch. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Vừa rồi Liệt Dương lão tổ cụt một tay kim nhân phích lịch hỏa xuất hiện lúc, khí thế đã đủ kinh người, trang diện đã đủ hùng vĩ, nhưng mà cùng đài này hắc khô lâu cự thần minh so sánh, tựa như là phế liệu không đáng giá nhắc tới. Yêu nhã, thần bí, lãnh gốc, bạo ngược. 100,000 cổ thánh tu sĩ hết thảy bị cái này khí thế kinh người chấn nhiếp, ngay cả chân cũng không dám loạn run, trong thoáng chốc sinh ra cùng một cái ý niệm trong đầu, tôn này bị đỏ thâm rắn độc quấn quanh bộ xương màu đen, cùng nó điều khiển người, mới chính thức xứng với chân long hàng thế, khí vận chi chủ tám chữ. Hồ tôn này màu đen mây tần kim nhân còn ngại khí thế không đủ, vậy mà từ phía sau lưng mở ra một đôi khoảng chừng vài trăm mét dài màu đen quang dực, đồng dạng là che khuất bầu trời, bao trùm nửa tòa sơn cốc, mà tại đôi này to lớn không gì so sánh được quang dực phía trên, cháy hừng hực linh diễm ngưng tụ thành một đầu không biết là liệp ưng hay là kền kền pháp tướng, nanh vuốt sắc bén, sáng ngời có thần, ở trên cao nhìn xuống quân hùng. Quân hùng bị cái này cự ứng pháp tướng tùy tiện quét mắt một vòng, tam hồn thất phách trước dập tắt một nửa, từng cái trưởng lão, trưởng môn cùng đám tông chủ đều trong lòng bên trong lớn phiến mình, cái tát sớm biết Liệt Dương lão tổ như thế suy nhược, bọn hắn hao tổn tâm cơ đến góp cái này náo nhiệt làm gì? Quả thực là mình lòng như lửa đốt nhảy vào hố lửa a. Màu đen mây tần kim nhân cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, kim nhân bên trong điều khiển người không nói lời nào, rất nhiều cổ thánh tu sĩ lại nào dám mở miệng trước, to lớn trong sơn cốc trừ Xích Dương môn hải quốc không ngừng sụp đổ thanh âm, cũng chỉ có Liệt Dương lão tổ càng ngày càng yếu ớt tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này, tại màu đen mây tần kim nhân cùng Liệt Dương lão tổ trở lên, cao hơn trên bầu trời, lại lần nữa phát sinh kinh người dị biến. Liệt Dương lão tổ tôn kia thủng trăm ngàn lỗ xích diễm ma thần pháp tướng, trong lúc nhất thời chưa triệt để tiêu tán, tựa như là cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, trở nên hư vô mờ mịt, hoàn toàn thay đổi, tựa như là tan thành mây khói hải thị thật lâu. Nhưng lúc này lại một lần nữa rõ ràng, chỉ là cũng không tiếp tục là ba đầu sáu tay xích diễm thần ma, mà biến thành một đầu dương nhanh múa vút tự lòng, xoay quanh tại một viên cựu tinh minh châu phía trên cổ quái đồ án. Cái này đồ án bao trùm cả mảnh trời khung, so vừa rồi xích diễm ma thần pháp tướng càng lớn gấp 10. Coi đây là bối cảnh, trên bầu trời hừng hực khí thế hồng vân bỗng nhiên hướng phía dưới nô lên. Hướng bốn phía khuyết tán ra từng vòng sóng lớn gợn sóng, hơn 100 chiếc so lơ lửng núi càng lớn một vòng, cổ thánh các tu sĩ hoàn toàn không thể nào hiểu được tinh hải chiến hạm, chậm rãi xâm nhập tầng khí quyển, tựa như là cổ thánh giới, trời sợ. 100,000 cổ thánh tu sĩ đều ngơ ngơ ngắc ngác, hốt hoảng, ngây ra như phỗng, không biết làm sao mà nhìn xem đây hết thảy, đại đa số người đều đánh mất tư duy năng lực, số người cực ít thậm chí đánh mất đối nước tiểu đạo cùng cơ vòng lực không chế. Mọi người tốt, ta là Lý Diệu, mà các ngươi bây giờ thấy chính là Tinh Diệu Liên Bang hạm đội. Màu đen mây tần kim nhân bên trong, rốt cục lại lần nữa truyền đến hòa hòa khí khí, tư tư văn văn thanh âm, như chư vị nhìn thấy, liên bang là một cái yêu quý hòa bình quốc gia, mang theo 120,000 điểm thân mật cùng thành ý đến đây, hiện tại, liền để chúng ta từ bỏ bạo lực, chân thành câu thông, chung xây ngày mai tốt đẹp đi. Chương 1895, cổ thánh giới phần mới chương 1895, cổ thánh giới phần mới kia một ngày, phương viên mấy ngàn dặm bên trong bình minh bách tính cùng các tu chân giả, hết thể nhìn thấy sóng cả mãnh liệt giận mây bên trong, hơn 100 chiếc so lơ lửng núi còn lớn tinh hải chiến hạm chậm rãi giáng lâm. Mây dày từ bọn hắn kiên cố vỏ ngoài một đạo đạo lướt qua, mang theo từng lớp cùng loại bọt biển gợn sóng, tựa như là vô số cá voi xanh nhảy ra mặt biển, bắn ra ở trên bầu trời bóng ngược. Bọn hắn cũng nhìn thấy che khuất bầu trời cựu tinh thăng long chiến huy, hướng cả viên cổ thánh tinh thư triển mình nhanh vút cùng khí phách, càng nhìn thấy cựu tinh thăng long chiến huy phía dưới, bộ kia đem màu đen quang rực kéo dài đến dài mấy ngàn mét, giống như thần ma mây tần kim nhân. Màu đen kim nhân không chút kiêng kỵ phóng xuất ra tầng tầng màu đen sóng dữ, đem 100,000 tu sĩ, 1 triệu nộ diễm quân hết thể trấn áp, 1 triệu đại quân, ngay cả nửa tiếng ho nhẹ thấu cũng không dám phát ra. Cho dù là bên ngoài mấy vạn dặm đám người, nhìn không rõ ràng nộ diễm sơn bên trên phát sinh sự tình, chí ít có thể nhìn thấy gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, cả bầu trời đều cải biến nhan sắc, cũng nghe tới tôn kia mây tần kim nhân chỗ sâu truyền đến quần quần lôi âm, mọi người đừng sợ, liên bang là yêu quý hòa bình, chúng ta là lấy đức phục người, là đến chung xây hài hòa mỹ hảo ngày mai, vị đạo hữu này đừng chạy. Lấy tinh hải thời đại câu thông tiêu chuẩn mà nói, cổ thánh giới tin tức bế tắc, giao thông không tiện, di vãng mấy chục ngàn năm bên trong, cho dù là thay đổi triều đại tin tức, thường thường đều muốn 3 năm 5 năm mới có thể chuyển khắp toàn bộ đại địa, thậm chí có hoàng triều thay đổi mấy chục hơn 100 năm, một chút trong rừng sâu núi thẳm bộ lạc cùng man hoang thế lực còn ngây thơ vô tri, lầm đem tiền triều làm tân chủ sự tình. Nhưng lần này, trừ Thái Huyền nói, Tử Cực Kiếm Tông cùng Lục Đại Tông phái bên ngoài, cơ hồ cổ thánh giới trời nam biển bắc tất cả tông phái cùng thế lực đều có phái người đến đây tham gia Thăng Dương đại hội. Lý Diệu cố ý thả một số người về nhà báo tin, Tinh Diệu liên bang giáng lâm tin tức, lợi dụng trước nay chưa từng có tốc độ, hướng bốn phương tám hướng quần quần tản ra. Nộ diễm chi chiến 3 ngày sau, vũ trong nước bên ngoài, sông lớn trên dưới, mỗi một cái núi non trùng điệp cùng phồn hoa thành lớn trên bầu trời, đều có vô số hốt hoảng thất thố cổ thánh tu sĩ ngự kiếm mà đi, khàn cả giọng địa hét to, người liên bang đến rồi. Từng phong linh hạt truyền thư, cũng là sinh động như thật, rất sống động địa miêu tả lấy hơn 100 tinh hạm, cựu tinh thăng long chiến huy cùng cự thần binh, cựu lũ huyền cốt bộ dáng, truyền tống đến cổ thánh giới mỗi một cái góc. Nộ diễm chi chiến sau 5 ngày, cổ lão đại càn thần đô đen đốt sáng trưng siêu cấp thành lớn, thống trị cổ thánh giới hơn 10,0005 trái tim, lân thứ chất so đỉnh đài lầu các hết thể chấn động không thôi, lơ lửng núi cũng trên dưới chập trùng, phản phất kinh đảo hải lãng bên trong tàn tạ thuyền cô độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đầu sóng đập tới đáy biển. Vương công đại thần cùng thần đô các tu sĩ nhao nhao kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem bầu trời, nhìn xem mấy chục chiếc tinh hạm chậm rãi bay đến thần đô trên không, hai bên bong tàu mở rộng, mấy trăm đài tinh khải kích động thất thải xuất hiện quang hoa bay ra, ầm ầm phản phất giống như mấy trăm quả lưu tinh, hung hăng nện ở 10,0050 đội bản đá xanh trên đường. Nộ diễm chi chiến 9 ngày sau, rộng lớn vô ngần u vân trên đại thảo nguyên, số lớn dê bò ngay tại lặng yên ăn cỏ, trên bầu trời lại chuyển đến đinh thai nhức óc quanh mình. Mấy trăm đạo bạch cầu vồng xuyên qua cả mảnh trời màn, giống như đông kết băng trụ thật lâu không thay đổi. Lại là mấy trăm đỡ trước hết nhất tiến vào bên trong tầng khí quyển mọi thời tiết ẩn hình chiến toa gào thét mà qua. Bê, bò họ, dê bò thất kinh địa bốn phía chạy trốn, vô luận dân chăn nuôi như thế nào huýt đều quát bảo ngưng lại không ngừng. Chưa qua một giây, sóng vai cao trong bụi cỏ truyền đến sột soạt soạt thanh âm, nhao nhao bị áp đảo. Từng đài hàn quang loẹt loẹt nện hình thái khôi lỗi chiến thú chui ra, hội tụ thành một mảnh sắt thép hải dương, lấy thủy ngân chạy tư thái, hướng U Vân Đại Thảo Nguyên chỗ sâu càn quét mà đi. Nộ diễm chi chiến sau 15 ngày, dựa vào tại Tinh Diệu Liên Bang siêu cao hiệu suất tổ chức hệ thống, cùng Lý Diệu tại nộ diễm chi chiến bên trong lôi đỉnh thủ đoạn, đương nhiên còn có rất nhiều tinh hạm, chiến toa, tinh khải lấy đức phục người toàn bộ cổ thánh giới hết thảy biết Tinh Diệu Liên Bang cùng kền kền Lý Diệu uy danh, lại không có bất luận cái gì tông phái, thế lực cùng đuôi mù tán tu dám cùng liên bang chống lại. Liên bang sơ bộ khống chế cổ thánh giới toàn cảnh, rốt cục có thể đem lực lượng thẩm thấu đến cái này sắp mục nát thế giới mao mạch mạch máu nông thôn hòa điển dã bên trong, đi cứu vớt nơi đó bình minh mạch tính. Mỗi một chiếc tinh hải chiến hạm đều biến thành một cái lâm thời bệnh viện cùng cứu tế chỗ, tận cố gắng lớn nhất đi trợ giúp những cái kia chịu đủ chiến hỏa cùng nạn đói tra tấn bình minh mạch tính. Trước khi lên đường, liên bang cao tầng liền từng có hành động dự án, biết lấy liên bang siêu việt thời đại hiện đại hóa lực lượng quân sự, bình định cổ thánh giới cũng không khó khăn. Khó khăn là cứu vớt tất cả dãy rùa tại trên con đường tử vong nghèo khổ đại chúng, nếu như làm không được cái sau lời nói, vậy bọn hắn cùng Hắc Phong hạm đội xâm lược Tinh Diệu Liên Bang lúc có cái gì khác nhau? Là lấy trung trung điệp điệp tinh hải trong hạm đội, tuyệt đại bộ điểm tinh hạm đều là không gian to lớn tàu vận tải cùng tổng hợp tiếp liệu hạm, còn tiến hành đặc thù cải tiến, lắp đặt đại lượng thức ăn tổng hợp cùng nguyên bộ thức ăn tổng hợp sản xuất pháp bảo. Cái gọi là thức ăn tổng hợp chính là lấy một hệ liệt rắc rối phức tạp thủ đoạn, đem cành cây thân, cỏ dại, cây cối, bụi gai, xương cốt cùng đẳng nhân loại không cách nào trực tiếp dùng ăn nguyên liệu, hết thể đánh thành giới từ đẳng cấp phấn kết thúc, lại tăng thêm các loại nhân thể cần thiết khoáng vật chất cùng nguyên tố vi lượng, cũng lấy năng lượng cực cao dầu chân tiến hành hỗn hợp, chế thành từng khối cùng loại gạch ngói trạng thái cố định, lại tiến hành siêu cao áp co lại. Thức ăn tổng hợp cảm giác cực kỳ ác liệt, dùng vị như nhai sắp nến đều không đủ lấy hình dung nó khô khốc cùng cổ quái, nhưng ẩn chứa dinh dưỡng tương đương phong phú, lại có đầy đủ nhiệt lượng, ngón tay dài ngắn một đoạn, là đủ chèo chống một tên tráng lao lực một ngày nặng lao động chân tay, còn có thể trực tiếp dùng nước tăng ra, biến thành cháo loãng đồng dạng chất lỏng, dù là dạ dày hư nhược phụ nữ trẻ em cùng bệnh nhân, cũng có thể tùy tiện tiêu hóa. Là lấy, tại đối mặt cổ thánh giới ngàn tỷ dân nói lúc, loại này tinh hải lữ nhân nhìn mà phát khiếp đồ ăn, liền biến thành giữ được tính mạng linh đan rượu dược, thật là có vô số dân chúng tại đối mặt từ trên trời giáng xuống tinh hạm lúc quỳ bái, đem kỳ trang dị phục quân liên bang, xem như tiên giới khách tới. Từ lâu dài đến xem, mở ra dân trí tự nhiên bắt buộc phải làm, người liên bang cũng không muốn giấu giếm bất luận cái gì chân tướng. Nhưng vì tạm thời duy trì cổ thánh giới cục diện hỗn loạn, để tất cả dân chúng đều có thể ngay ngắn trật tự tiếp nhận trợ giúp, tiên nhân hạ phàm, phổ độ chúng sinh loại thuyết pháp này lại là so cái gì pháp lệnh cùng quy định đều tốt hơn làm. Chỉ ít tại thần thông quảng đại, không gì không biết tiên nhân trước mặt, những cái kia trộm gian dùng mánh lưới dù côn vô lại nhóm, cũng chỉ đành ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, cùng mọi người giống nhau thành thành thật thật học tập cái gì gọi là xếp hàng, cái gì gọi là trật tự. Thức ăn tổng hợp mặc dù khó ăn, chí ít có thể nhét đầy cái bao tử, loại kia dạ dày ở giữa chậm rãi quyết tán ra đến no bụng đủ cảm giác, là rất nhiều cổ thánh dân chung cả một đời đều không có thể nghiệm qua, có nhân sinh bình lần thứ nhất biết cái gì gọi là ở một cái kích động lưu lại quần quần nhân lệ. Những cái kia tiên nhân nhóm mặc dù điều khiển lấy to lớn tiên chu, lại mặc lấy cổ quái áo giáp, nhưng xâm nhập tiếp xúc về sau, nhưng cũng là hòa hòa khí khí, so dĩ vãng nhìn thấy quan lão gia cùng chân nhân nhóm đều muốn bình dị gần vui. Lại càng không cần phải nói đầy người ốm đau đám người, bị tiên nhân nhóm đưa đến tiên chu bên trong, ngâm tại từng cái cổ quái quái chu đựng nước bên trong, ngay từ đầu còn kinh sợ, coi là tiên nhân là không phải muốn đem mình nấu luyện đan, ai ngờ bất quá là ngủ một giấc công phu, trên dưới quanh người, ốm đau toàn bộ tiêu tán, những cái kia mủ đau nhức cùng nát sẹo, vậy mà đều mọc ra phấn nộ điểm mới. Tiên nhân hàng thế, phổ độ chúng sinh, thật sự là đại từ đại bi tiên nhân a. Đây mới thực sự là tiên nhân a, rõ ràng thần thông muôn vàn, đạo pháp vô tận, lại còn như thế hòa hòa khí khí, thậm chí còn có thể hướng về phía chúng ta cười đấy. Dĩ vãng những cái kia chân nhân cùng các quan lão gia, nhìn thấy chúng ta lúc sắc mặt, lại nào có nửa điểm tiên gia khí độ đâu. Vậy liền coi là thay đổi triều đại đi, hiện tại không phải là đại càn thiên hạ, cũng không tới phiên những tông phái kia làm chủ, lại là cái này. Cái gì liên bang thế giới? Cổ thánh giới nguyên bản liền ở vào vương triều thời kỳ cuối, bách tính đối đại càn vương triều không có chút nào nửa điểm độ trung thành có thể nói, cho dù là có không ít khổ cực đại chúng đều phụ thuộc vào các đại tông phái mà sinh tồn, đối tông phái còn mang theo sâu tận xương tủy kính sợ cùng trung tâm, nhưng các đại tông phái trưởng môn cùng đám tông chủ đều cái thứ nhất đối to lớn tiên chu quỷ bái, mà lại nghe nói ngay cả tu chân giới minh chủ tề trung đạo đều gia nhập Tinh Diệu Liên Bang, hay là cái gì? Tinh Diệu Liên Bang cổ thánh đặc khu hành chính ủy ban phó hội trưởng, kia còn có cái gì có thể nói sao? Từ nay về sau, mọi người chính là cái này, tinh diệu liên bang cổ thánh đặc khu cư dân thôi. Dân dĩ thực vi tiền, ăn cơm hoàng đế lớn, lão bách tính đều là rất mộc mạc, ai có thể để bọn hắn nhét đầy cái bao tử, chính là thân nhân của bọn hắn, ai bảo bọn hắn trôi giạt khắp nơi, nhận nói bị đồng, thậm chí ngay cả miễn cưỡng sống tạm đều cầu chi không được, đó chính là bọn họ địch nhân lớn nhất. Trong lúc nhất thời, cả viên cổ thánh tinh tất cả người bình thường đều tại ăn no uống đã về sau, hồng quang đầy mặt, ma quyền sát trưởng, mặc sức tưởng tượng lên tiên nhân nhóm hướng bọn hắn miêu tả mỹ hảo tương lai. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, quốc gia chính là bạo lực tổng cộng, để chiếm tổng nhân khẩu 90 trở lên khổ cực đại chúng xoay người không phải là không có đại giới, mà cái này giá cả to lớn, không khỏi có một bộ điểm muốn từ đã từng gây tại khổ cực đại chúng trên cổ làm mưa làm gió cổ thánh tu sĩ, đặc biệt là những cái kia làm trái chu tiên lệnh cổ thánh các tu sĩ đến gánh chịu. Ngay tại cổ thánh giới tuyệt đại bộ phận điểm nông thôn hòa điển giá đều đắm chìm trong một mảnh thay đổi triều đại vui sướng trong không khí lúc, nộ diễm sơn vẫn như cũ bao phủ tại sầu vân thảm vụ bên trong. Một tháng trước, đến đây tham gia Thăng Dương đại hội vì liệt dương lão tổ phất cờ hò reo mấy chục nghìn cổ thánh tu sĩ, vẫn như cũ ngưng lại tại cái này bên trong, tiếp nhận nghiêm khắc nhất phân biệt cùng thẩm tra. Bất quá tại những này cổ thánh tu sĩ xem ra, phân biệt cùng thẩm tra đều là giả, muốn thừa cơ chiếm đoạt tông phái của bọn hắn, tước đoạt thổ địa của bọn hắn, khoáng mạch cùng các ngành nghề lợi ích chỗ, đó mới là thật. Bởi vì, cơ hồ không ai có thể từ thẩm tra bên trong toàn thân trở ra, dù là biểu hiện được lại trung hậu trung thực, thật tìm không ra nửa điểm việc xấu, đều muốn bị hung hăng lột tầng tiếp theo ra ai bảo bọn hắn mình nuôi mù, muốn đầu nhập liệt dương lão tổ một bên đâu. Chương 1896, còn có vương pháp sao? Chương 1896, còn có vương pháp sao? Lục Liễu công tử Phương Thừa Chí chính là lo sợ bất an cổ thánh tu sĩ bên trong, điển hình nhất một cái. Với hắn mà nói, đi qua một tháng ác ngộng thời gian, thực tế là trước đây mấy chục năm nghĩ đến nát óc đều chưa từng nghĩ tới. Hắn phảng phất từ cao cao tại thượng đám mây, rơi xuống một cái quang quái rực rỡ, hoang đường tuyệt luân thế giới mới, thế giới này hết thảy pháp tắc đều cùng hắn thâm căn cố đế nhận biết hoàn toàn tương phản. Tại cái này bên trong, mặt trời là phương, con cá bay trên trời, luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ có thể đối kết đăng kỳ tu sĩ cấp cao lớn tiếng hạ lệnh, thậm chí ngay cả linh căn đều không có mở ra đám dân quê, đều có thể leo đến đường đường người tu chân trên đầu đến diêu võ dương ai. Có một lần, hắn còn chứng kiến một tên đầu rối bời như cái tổ chim, mặc một bộ so áo ngắn còn thiếu, so cái yếm nhiều hai đầu cầu vai, hình thù cổ quái đỏ quái tử thanh niên, ngồi xổm trên mặt đất cùng một tên khóc sức mướt nộ diễm quân gia thuộc nói dóc, rõ ràng quanh thân nhộn nhạo một vòng nhàn nhạt linh khí, xem ra cũng là trong tu luyện người, lại bị vậy chân còn không có rửa sạch sẽ thô lỗ phụ nhân một đem níu lại, tránh thoát không được bộ dáng, thậm chí bị hai cái bẩn thỉu tiểu a nhi đem nước mắt nước mũi đều bôi một thân cũng không nóng giận, ngược lại xấu hổ cười làm lành. Nhưng mà quay đầu, người khác lại nói cho Phương đại công tử cái này mặc đỏ sau lưng tùy tiện ngồi xổm trên mặt đất, không có chút nào nửa điểm khí thế mặc cho tiểu a nhi ở trên người bò qua bò lại, níu lấy đầu thanh niên, lại chính là ngày đó điều khiển lấy màu đen mây tần kim nhân, nhẹ nhàng ho khan ở giữa, liền đem liệt dương lão tổ đánh cho nửa chết nửa sống, cùng một tay kim nhân phá cái hào hào tinh diệu liên bang đặc cấp cao thủ, kền kền Lý Diệu. Phương đại công tử suýt nữa không có dọa đến ngay cả trong mắt đều rơi ra tới. Cái này còn có vương pháp sao? Cái này còn có thiên lý sao? Cuối cùng là cái gì thế giới a? Phương đại công tử là ngậm lấy vững chắc chìa xuất sinh, thở nhỏ cầm y ngọc thực, chúng tinh phụ nguyện, phong nhã quen người, cái này một tháng thời gian, quả thực không dễ chịu. Tất cả tham gia Thăng Dương đại hội tông phái cùng tán tu, hết thảy đều có vi phạm chu tiên lệnh đầu nhập liệt dương lão tổ hiểm nghi, nói tóm lại, chính là theo bọn phản nghịch. Theo bọn phản nghịch loại tội danh này nhưng đều có thể nhỏ, trong đó lại muốn phân ra tam lục cửu các loại, nếu là bình thường tông phái vừa và nhỏ cũng là thôi, giống bọn hắn Thanh Vân kiếm phái, rõ ràng là tử cực kiếm tông chi mạch, hết lần này tới lần khác chạy tới nâng liệt dương lão tổ chân túi, đây chính là tội thêm một cùng. Là lấy, số lớn tinh hạm lắp đặt lấy liên bang khải sư giáng lâm, lại đem tinh hạm xem như lâm thời nhà tù cùng phòng thẩm vấn, dựa vào mấy cái chiến đoàn khải sư trấn áp, bắt đầu đại quy mô thẩm tra cùng phân biệt về sau, Phương đại công tử, Phương đại trưởng môn còn có rất nhiều lục đại tông phái chi mạch thành viên, liền hết thể nhận nghiêm mật nhất thẩm vấn. Phương đại công tử bị hai tên mặc cổ quái chiến giáp liên bang tu sĩ ép đến một gian lâm thời cách xuất đến, cực tiểu nhân trong phòng giam, quả thực giống như là quan tiến vào một ngụm không chê vào đâu được quan tài sắt, cửa nhà lao đóng lại về sau, thật ngay cả khe hở cũng nhìn không ra, doa đến hắn hồn phi phách tán, còn tưởng rằng đối phương muốn đem mình chôn sống. Lo lắng bất an thậm chí gào khóc 2-3 ngày, cuối cùng có người nhắc tới hắn, nhưng bị thẩm vấn dày vò một chút cũng không so tại quan tài sắt bên trong tốt qua. Hắn nhớ mang máng có một cái hung thần ác sát ra hỏa, còn có một cái nhìn như mặt mũi hiền lành nữ tử, một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, bất kể thế nào uy bức lợi dụng, chỉ là một đầu, muốn hắn đem Thanh Vân kiếm phái xưa nay kiếm tiền kiếm sống, như thế nào duy trì to lớn một cái tông phái, nhiều như vậy người tu chân thường ngày chi phí cùng tu luyện hao phí, trong đó chi tiết một phân trần rõ ràng. Bao quát có hay không nghiền ép lão bách tính, có hay không khi nam phách nữ, ép mua ép bán, cho vay nặng lãi tiền đem người sống bức tử, thậm chí dùng người sống hoặc là âm hồn tới tu luyện, như là loại này, tất cả đều muốn giao phó. Đương nhiên, nếu như chuyện của nhà mình không nhớ quá rõ ràng lời nói, nếu là cùng Thanh Vân kiếm phái giáp giới những tông phái khác, có như là loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu, giao phó ra cũng giống như vậy, dù là bổ phong chóc ảnh, giang hồ truyền ngôn cũng không đáng kể, liên bang các tu sĩ tự nhiên sẽ đi thẩm tra đối chiếu ra một đầu, liền coi như hắn một điểm nho nhỏ công lao, còn có thể cho hắn thêm điểm. Phương đại công tử mặc dù thất hồn lạc phách, cuối cùng không có loạn tâm trí, qua hai đường về sau, tâm lý tựa như gương sáng, cái này cái kia bên trong là tra cái gì theo bọn phản nghịch không theo bọn phản nghịch vấn đề, rõ ràng là muốn xét nhà, muốn đoạn bọn hắn Thanh Vân kiếm phái cây con a. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Phương Thừa Chí công tử tính tình lập tức đi lên, hạ quyết tâm muốn cắn định núi xanh không buông lỏng, khiến cái này đáng ghét liên bang tu sĩ, hảo hảo nhìn một cái cổ thánh tu sĩ khí tiết. Người ta cũng không giận đến cũng không giận, lại là hòa hòa khí khí đem hắn đưa về nhà giam, đóng cửa trước đó để hắn hảo hảo nghĩ rõ ràng, bây giờ còn chưa xác định các ngươi Thanh Vân kiếm phái tính chất, đó cũng không phải thẩm vấn, chỉ là tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống, ngươi đã không muốn nói, chúng ta đương nhiên cũng không miễn cưỡng. Nhưng là liên quan tới Thanh Vân kiếm phái tình huống, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi nắm giữ, thậm chí không đơn thuần là lệnh tôn cùng quý môn người biết, còn có không ít phái khác đạo hữu cũng có biết một hai, nói ví dụ Xích Hổ Đường đạo hữu, liền nói không ít liên quan tới chuyện xưa của các ngươi. Chúng ta đương nhiên không nghĩ lệnh nghe thiên tín, nhưng nếu như quý phái trên giới đều giống như ngươi kiên nghị bất khuất vậy chúng ta cũng chỉ có tiếp thu Xích Hổ Đường lời nói của một bên, dùng bọn hắn đích chứng tử, đến đem cho các ngươi định tính. Phương đại công tử nghe xong liền đáp, cái này Xích Hổ Đường là cùng Thanh Vân kiếm phái giáp giới một cái khác tông phái, cũng coi như có chút nền móng cùng địa vị, lại là ngoại lai cường lòng, vừa mới đến Phù Lưu Châu khai tông lập phái không lâu, tự nhiên cùng Thanh Vân kiếm phái đầu này địa đầu xà sinh ra xung đột. Song phương vì tranh đoạt ruộng đất cùng khoáng mạch, xưa nay liền có nhiều khe hở, mặc dù chưa nói tới thủ không đợi trời chung nhưng gần nhất 10 năm qua cũng đều thua tiền không ít người mệnh. Tin tưởng gặp cơ hội bỏ đá xuống giếng, Xích Hổ Đường tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, còn không biết sẽ như thế nào vu oan hãm hại đâu, bọn hắn đích chứng tử, có thể nào tin tưởng. Phương đại công tử rũ cổ, đang muốn kêu to bắt đầu, kia liên bang cái gì điều tra viên lão ra lại là không khách khí chút nào đóng lại cửa nhà lao, một lần nữa phong ấn, vô luận hắn ở bên trong làm sao đập, đều đập không ra. Phương đại công tử khóc không ra nước mắt, âm thầm ảo não, về sau một hai ngây thơ là ngay cả ruột đều nhanh hối hận thành, một bên thống hận cái này điều tra viên độc ác, lại càng thêm tức giận Xích Hổ Đường hèn hạ, thù mới hận cũ hết thể câu lên, đem Xích Hổ Đường ngày thường bên trong làm những chuyện tốt kia đều hồi tưởng lại. Khi cửa nhà lao lần nữa mở ra, hai đầu hình thù cổ quái, ngân quang lóng lánh nệ lớn lại dẫn hắn đi qua đường lúc, hắn cái kia bên trong còn bày ra nửa điểm thà chết chứ không chịu khuất phục tư thái, lại là đem tự mình biết đạo hết thảy triệt để nói ra. Bình tĩnh mà xem xét, Phương đại công tử thật cảm thấy có chút ủy khuất. Bọn hắn Thanh Vân kiếm phái dựa lưng vào Tử Cực kiếm tông tòa này cấp chỗ dựa, truyền thừa đến nay cũng có hơn 100 năm, tại Phù Lưu Châu một vùng đều tính thâm căn cố đế, ước gì thiên hạ thái bình, đối tá điển cùng lãnh địa bên trong bách tính cũng coi như quan hậu, cái kia bên trong còn dùng làm gì khi nam phách nữ, làm sằng làm bậy chuyện ngu xuẩn. Kia cũng là không có căn cơ tiểu môn tiểu hộ, tại dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ban đầu tích lũy giai đoạn, vì đột nhiên mà giàu, không thể không bi quá hóa liều mới làm sự tình mà. Đặc biệt là hắn Lục Liễu công tử mặc dù chưa từng thật đem vô tri bách tính để ở trong lòng, nhưng cầm kiếm nhập hiệp, trừ bạo an dân, chiếm được muôn người gieo họ, vạn dân kính ngưỡng loại hình, tên thiếu niên nào tu sĩ sẽ không thích chứ? Hắn thật vất vả chiếm được Phù Lưu Châu tứ đại công tử chi danh hiệu, muốn hắn đi làm khi nam phách nữ sự tình, thực tế quá sát phong cảnh, cầm đao gác ở trên cổ, hắn cũng sẽ không đi làm. Tại hai tên điều tra viên hướng dẫn từng bước phía dưới, Phương đại công tử đem đầy cái bụng ủy khuất một năm một mười địa giao phó ra, trong lúc đó tự nhiên miễn không được hướng mình cùng Thanh Vân kiếm phái trên mặt tiếp bảng, đem nhà mình nói thành là công chính nghiêm minh, lòng từ bi, duy trì một phương trật tự danh môn chính phái chí ít cùng chung quanh mấy cố gần đây quật khởi thế lực so sánh, này cũng không thể hoàn toàn tính sai. Chúng ta Thanh Vân kiếm phái là truyền thừa lâu đời chính đạo tông môn, xưa nay lấy trừ ma vệ nói, thủ hộ một phương làm nhiệm vụ của mình, chư vị tiên trưởng nói tới bề gác, kia là một kiện đều không có. Phương đại công tử nghĩa chính từ nghiêm địa nói, ngược lại là Xích Hổ Đường, Bài Sơn giáo, Hắc Diệp bang những này bất nhập lưu bảng môn trái nói, xưa nay bên trong khi hành phách thị, ép mua ép bán, cho vay nặng lãi tiền bức người bán nhì bán nữ. Dạng này chuyện xấu, ba ngày ba đêm đều nói không hết. Vô luận Xích Hổ Đường, Bài Sơn giáo hay là Hắc Diệp bang, đều là cùng Thanh Vân kiếm phái liền nhau thế lực, xưa nay bên trong đều có đại đại nho nhỏ ma sát, lần này ngược lại là tạm thời quẳng xuống mâu thuẫn, không hẹn mà cùng chạy đến Nộ Diễm Sơn góc thú, lại cùng nhau bị Tinh Diệu liên bang tại chỗ cầm xuống, náo cái đồng bệnh tương liên. Phương đại công tử lường trước đám này rùa đen vương bắt đạn cũng sẽ không nói Thanh Vân kiếm phái cái gì tốt lời nói, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, dứt khoát mọi người cắn loạn một mạch. Chỉ cùng những này gần đây của thời, hai tay còn dính nhiễm vết máu loang lổ tông phái xóa ra, Thanh Vân kiếm phái đích xác xứng đáng chính nói. Hai chữ đâu? Phương đạo hữu thái độ như vậy, thật sự là cực tốt. Kia hai tên điều tra viên bộ dáng rất là cao hứng, ngươi nói rất nhiều tình báo, chúng ta hết thể ghi lại trong danh sách, chỉ cần xác minh một đầu, liền có thể vì ngươi tăng thêm một điểm, đối ngươi, đối lệnh tôn, đối quý phái, đều có lợi thật lớn đâu. Phương đại công tử ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không biết cái này thêm điểm là cái gì ý tứ, nhưng là chuyển qua ngày qua sinh một kiện đại sự, lại làm hắn giật nảy cả mình, lại lần nữa dọa đến hồn phi phách tán. Một ngày này, hắn cùng gần trăm tên đến từ Phù Lưu Châu đạo hữu, hết thể bị triệu tập đến tinh hạm một tầng bong tàu bên trên, trước mặt mọi người quan sát một trận tử hình chấp hành. Chói go, sắp chết đến nơi không phải người khác, đúng là bọn họ nhà đối thủ một mất một còn, Xích Hổ Đường đường chủ Tiết Long Hổ mà làm hắn uổng đưa tính mệnh tội danh, tại Phương đại công tử xem ra thực tế rất nhỏ phải có chút buồn cười, vua ở ngoài chính là khi hành phách thị, ép mua ruộng đất, vì khoáng mạch tụ chúng chém giết loại hình lông gà vỏ tỏi được nhỏ. Trong đó nghiêm trọng nhất một cọc, bất quá là Tiết Long Hổ vì câu dẫn một đầu 1,0005 dị thú thương viêm hắc giác xả ra, dùng một đôi đồng nam đồng nữ làm mồi nhử, kết quả không cẩn thận khiến hai cái tiểu đồng bị thương viêm hắc giác xả một ngụm nuốt mất mà thôi. Mà lại hai cái này tiểu đồng, còn không phải hắn giành được, mà là hắn dùng tiền từ người trên chợ mua được, rõ ràng, ông trời địa đạo, sinh là hắn người, chết là hắn quỷ mà. Viếng thăm trang web chương 1897, hung bên trong chi hung. Chương 1897, hung bên trong chi hung. nên biết đạo cái này Tiết Long Hổ thế nhưng là đường đường một cái đại kim đan, thật muốn đường hoàng địa chu hắn, tốt xấu cầm chút kinh thiên động địa tội danh ra à, bị như thế việc vụn vặt tội danh chu sát, đừng nói Phương Thừa Chí không nghĩ tới, liền ngay cả chính Tiết Long Hổ đều không nghĩ tới. Phương đại công tử sau đó nghe nói, sở dĩ Tiết Long Hổ bản án có thể nhanh như vậy chấm dứt, là bởi vì chính Tiết Long Hổ căn bản đều không nghĩ tới bản án tính nghiêm trọng, thậm chí đều không có đem chuyện này xem như bản án đến đối đãi. Hắn tại ép mua ép bán, quan mỏ tranh bá cùng bản án bên trên, còn vì mình tranh luận hai câu, hỏi chuyện này bên trên, lại là sảng khoái thừa nhận, ký tên đồng ý, giấy trắng mực đen đều rõ ràng. Kết quả sắp chết đến nơi, hắn vẫn không rõ mình phạm cái gì vương pháp thiên điều, còn tại chỗ ấy cứng cổ kêu to, kia hai cái tiểu đồng là chúng ta người dùng tiền mua, một cái 80 sâu, một cái 120 sâu, cộng thêm hai túi tử tốt hạt thóc, so giá thị trường còn cao hơn nửa thành, là mua, mua. Đều đến mức này, lại nói những này có gì hữu dụng đâu, một cái tân tân khổ khổ tu luyện khoảng hơn trăm năm, khó khăn rèn luyện ra tu sĩ kim đan, pháp lực hùng hậu, thần thông quảng đại chân nhân, cứ như vậy bị người trói thành heo, một cước đá tiến vào lồng sắt bên trong, kia lồng sắt đôm nốt rung động, khuấy động ra muôn vàn hồ quang điện, trong nháy mắt, cả người liền đốt thành than cốc, hồi phi yên diệt. Cái này ước chừng chính là giết gà dọa khỉ. Người đứng xem đều hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phương đại công tử tự nhiên không thích Tiết Long Hổ, đi qua mấy ngày mọi người cho căn chó xé rách phía dưới, thậm chí có chút hận thấu xương, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Tiết Long Hổ chết được như thế không minh bạch, làm hắn đều sinh ra một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác, lại là phiền muộn, lại là ủy khuất, lại là khó hiểu, ta không biết những này kỳ quái liên bang tu sĩ đến tột cùng muốn làm gì. Người là giao tớt, ta là thịt cá, muốn chém giết muốn dốc thịt đều là chuyện đương nhiên, nhưng không cần thiết dùng như thế buồn cười lý do đến lãng phí người à, chỉ là một đôi đồng nam đồng nữ, nếu không phải là bị Tiết Long Hổ mua mệnh, chỉ sợ sớm cũng mình chết đói, lại nói lại không phải Tiết Long Hổ tự tay giết chết bọn hắn, rõ ràng là bị 1,0005 xà yêu ăn hết nhà, đây coi như là phạm cái gì tội chết. Phương đại công tử dùng vài ngày mới hiểu rõ, Tiết Long Hổ sở dĩ muốn chết, cũng không vẹn vẹn là vì hắn hại chết một đôi đồng nam đồng nữ cái này việc sự tình, chủ yếu là hắn tích phân trừ sạch. Nguyên lai tại chính phủ liên bang cái gì đặc khu ủy ban kia bên trong, đối bọn hắn những này làm trái phản chu tiên lệnh hiểm nghi cổ thánh tu sĩ, mỗi người đều thành lập một bản sổ sách, cũng quy định hoa văn phong phú, bao hàm toàn diện công lao cùng tội danh. Như là hành hiệp trượng nghĩa, tố giác vạch trần, giữ gìn địa phương trật tự cùng công lao, đều có thể quy ra thành thêm điểm hạng từng mục một cộng vào, tính gộp lại vượt qua 1800 điểm, coi như thông qua thẩm tra, khôi phục sự tự do. Mà khi hành phách thị, ép mua ép bán, tụ chúng chém giết, nhiễu loạn địa phương trật tự thậm chí hại nhân mạng, cướp bóc đốt giết loại hình việc ác, thì là giảm điểm hạng. Tất cả cổ thánh tu sĩ, không điểm luyện khí hay là nguyên anh đều đối xử như nhau, hết thảy đều có 500 điểm cơ sở điểm, nếu như tội nghiệp ngập trời, từng cọc từng kiện chụp xuống đi, trừ đến linh lời nói, đó chính là mất đầu sai lầm, đại la kim tiên đều cứu không được hắn. Công tội ở giữa, có thể chống đỡ, bất quá công lao có thể hối đoái thêm điểm tương đối, tội danh quy ra giảm điểm hạng lại khá nhiều, gặp tới gặp lui, luôn luôn bổ không lên lỗ thủng. Chỉ là hại chết một đôi đồng nam đồng nữ, còn không đến mức để Tiết Long Hổ bị phán cái trảm lập quyết tăng thêm những tông phái khác đấu tranh, giết người đoạt bảo loại hình, liền đem 500 mau chóng muốn trừ sạch. Tiết Long Hổ cầu sinh sốt ruột, moi ruột gan gạt ra không ít tố giác vạch trần vật liệu, thật vất vả đem điểm số kéo trở về một chút, mắt thấy có thể thoát chết, nhưng ai bảo hắn là Xích Hổ Đường đường chủ, đối toàn phái trên dưới gánh vác cái gì lãnh đạo trách nhiệm, Xích Hổ Đường môn nhân đã làm gì làm sẵn làm bậy hoạt động, 1/2 phần 10 điểm số đều muốn tính vào hắn. Đúng lúc hắn có một cái chân truyền đệ tử bị tuân ra ở trong tối địa bên trong tu luyện thái âm bổ dương tà thuật, vậy mà là cái xú danh chiêu lấy hái hoa đạo tặc, đã hỏng hơn 10 đầu trong sạch nữ tử tính mệnh đến tế luyện bị kiếm. Chuyện này vô luận Tiết Long Hổ phải chăng cảm kích, hiện tại cũng nói không rõ ràng, cũng không trọng yếu nữa. Tóm lại hắn 500 điểm bị trừ phải sạch sẽ, một lát lại không bỏ ra nổi đẩy trời công lao, liền đành phải chết không có chỗ trốn á. Làm rõ ràng cái này trời đánh tích phân chế độ về sau, Phương đại công tử đầu tiên là thở dài một hơi, trong lòng tự đủ còn tốt, xem ra tinh diệu liên bang hay là hơi giảng một chút đạo lý mặc dù là hoang đường bị biện. Tinh tế tưởng tượng, lại càng thêm gan hàn bắt đầu, liên bang tu sĩ như thế không nể tình, chết móc phát đầu, ngay cả lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều tính một cái tội danh, Phương đại công tử cũng không làm rõ ràng được, mình đến tột cùng có hay không trong lúc vô tình, trêu ra họa sát thân. Cho dù mình cũng có, nhưng mình thế nhưng là Thanh Vân kiếm phái thiếu trưởng môn, lại có thể hay không bị tông phái bên trong cái nào đáng chết ma chết sớm cho liên lụy đâu. Về sau nửa tháng, hắn liền tại lo được lo mất, lo lắng hai hùng ở trong vượt qua, ngẫu nhiên tại quan tài sắt bên trong buồn ngủ lúc, trong thoáng chốc đều sẽ cảm thấy có người hung hăng vỗ bờ vai của hắn, quát lên một tiếng lớn Phương Thừa Chí, ngươi sự tỉnh phát đem hắn trói gô, theo kéo đi. Trái cùng phải các loại, đều chờ không được lạnh như băng tay cùng hét to âm thanh, ngược lại là chờ đến hai tấm mỉm cười khuôn mặt, nói là Thanh Vân kiếm phái vấn đề hết thảy điều tra rõ ràng, bọn họ đích xác là danh môn chính phái. Hơn 100 năm qua từ đầu đến cuối giữ gìn phủ Lưu Châu trật tự, khách quan bên trên cũng có trợ giúp phủ Lưu Châu phồn bình cùng ổn định. Mặc dù tối hậu quan đầu đến tham gia Thăng Dương đại hội xem như một cái nho nhỏ chỗ bẩn, cũng may đại thể bên trên không từng có thua thiệt, lại tích cực hướng chính phủ liên bang dựa vào, vì rất nhiều đạo hữu đều dựng nên cực tốt tấm gương, cho nên đối với hắn điều tra kết thúc, hắn khôi phục tự do, có thể cùng phụ thân đoàn tụ. Phương đại công tử trùng hoạch tự do, lại nghe được Thanh Vân kiếm phái bị dựng nên thành cái gì tấm gương chính là vui đến phát khóc thời điểm, đột nhiên một cái sấm sét giữa trời quang, lại đem hắn lần nữa bổ tiến vào 10,000 trượng thâm nguyên. Hắn nghe tới tin tức, phụ thân vậy mà đem Thanh Vân kiếm phái tất cả ruộng đất, khoáng mạch cùng linh thú vườn, tóm lại là khai tông lập phái thân gia tính mệnh, hết thể giá rẻ bán thành tiền cho chính phủ liên bang. Thì ra là thế, nguyên lai là như thế cái tấm gương, nguyên lai hắn là như thế được phong thích. Quá hèn hạ, quá vô sỉ, quá đáng ghét. Phụ thân đại nhân. To lớn tinh hạm bên ngoài, phụ tử lại lần nữa gặp nhau, đều có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Phương đại công tử rốt cuộc kìm nén không được nội tâm phẫn uất chi ý, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn này liên bang tu sĩ, quả thực là xài lang, là cường đạo, thật thật ngang ngược vô lý đến cực điểm. Lại dẫn giọng nghẹn ngào thở dài nói, chúng ta Phương gia truyền thừa hơn 100 năm tổ tông cơ nghiệp, cứ như vậy bạch bạch bị bọn hắn cho chiếm lấy. Cùng trên nhảy dưới tránh Phương đại công tử so sánh, Thanh Vân kiếm phái trưởng môn Phương Thế Di ngược lại là bình tĩnh được nhiều, mỉm cười, bình tĩnh nói, cách cũ cách tân, thay đổi triều đại, từ trước đến nay như thế, lại không phải mời khách ăn cơm, sâu kim thêu hoa, ai còn cùng ngươi nói cái gì khách khí, nói cái gì đạo lý. Huống chi, người ta hiện tại diễn xuất, đã đủ khách khí, đủ giảng đạo lý á. Liền không nói 1,000 năm trước lôi cản môn lật đổ tiền triều, sáng lập đại cản vương triều thời điểm gió tanh mưa máu, liền nói 3 năm năm trước, trong triều đình Chu Sát tiến đảng, Vương Hỷ công công cùng Phượng hoàng đế ở giữa mâu thuẫn, liền liên lụy bao nhiêu người, lưu bao nhiêu máu. Khi đó chúng ta còn đứng ở Tử Cực kiếm tông một bên, cũng coi là thiến đảng một mạch, suýt nữa đều bị ấn lên theo bọn phản nghịch tội danh, 100 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát đâu. Hừ, số ngày biến hóa, thần khí càng dễ, từ trước đến nay đều muốn vô tận máu tươi đổ vào, lần này chỗ lưu chi huyết, đã ít càng thêm ít, tốt xấu người ta đều có thể bảo toàn tính mệnh, không giống Tiết Long Hổ như thế rơi xuống cái chết không toàn thây hạ trạng, đều là vạn hạnh trong bất hạnh. Phương đại công tử sững sờ một chút, lại thở dài nói, cái kia tinh diệu liên bang đại biểu, kền kền Lý Diệu, còn tự xưng là cái gì lấy đức phục người hòa bình chủ nghĩa người đây cũng quá mức điểm. Hắn nói là, ngươi coi như hắn phải không? Lịch đại hoàng đế Thụy Hảo, còn có cái gì pháp trời lập nói, văn thành võ đức, thuần hiếu nhân hậu đâu, khó nói đều là thật. Phương đại trưởng môn gật gù đắc ý nói, ta nghe nói này quân chính là tinh diệu liên bang đương triều thiên tử vị hôn phu, đúng, này hướng chính là nữ hoàng cầm quyền, như vậy nữ hoàng vị hôn phu, có chút đặc thù phong hào, cái gì lấy đức phục người hòa bình chủ nghĩa người loại hình, nghĩ đến cũng là liên bang phong tục, chẳng có gì lạ. Dù sao vi phụ tìm hiểu đến tin tức, cái này kền kền Lý Diệu tại tinh diệu liên bang, lại là lấy âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạt lấy sưng, chính là hoành hành tinh hải ở giữa, một cùng một hung nhân. Cái gì? Phương đại công tử dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Là thật. Phương đại trưởng môn cao mày nói, chúng ta Thanh Vân kiếm phái thuộc về Tử Cực kiếm tông hệ thống, dị vãng cùng Vương Hỷ công công rất thân cận, Vương Hỷ công công một tay che trời, huyền nghiêng triều chính thường có khổng lồ cỡ nào thế lực, ngươi luôn luôn biết đến, mà hắn chứa như gà đối tổ chức đáng sợ đến cỡ nào, ngươi tóm lại đã từng nghe qua. Như vậy Vương Hỷ công công làm người cùng thực lực, ngươi đại khái có thể phỏng đoán một hai rồi. Phương đại công tử liên tục gật đầu. Tam thánh tứ hung một trong, đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời lớn tiến Vương Hỷ, đã là quyền thần, lại là kiếm tiên, càng là khiến người nghe tiếng biến sắc chữ như gà đối thủ lĩnh, hiển hách hung danh, có thể dừng tiểu nhi đêm khóc, tự nhiên không ai không biết, không người không hay. Như vậy, Ú Vân bị tần hùng chủ Hàn Bạt Lăng, sâu không lường được đến mức nào, ngươi cũng biết rồi. Phương đại trưởng môn lại hỏi. Phương thừa chí lần nữa gật đầu, trình độ nào đó, đại quyền trong tay, dưới trướng thiết kỵ 1 triệu Hàn Bạt Lăng, là so Vương Hỷ công công càng đáng sợ tuyệt thế hung nhân, đứng hàng tứ hung đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng. Vậy ngươi cũng biết đạo Vương Hỷ công công cùng Hàn Bạt Lăng lại là xưng hô như thế nào, vị này kền kền Lý Diệu đâu? Phương đại trưởng môn thần thần bí bí địa hỏi. Phương thừa chí nao nao lắc đầu nói, hải nhi không biết. Phương đại trưởng môn vội ho một tiếng, thổn thức nói, mạnh như Vương Hỷ, hung như Hàn Bạt Lăng, đều muốn cung cung kính kính tôn xưng hắn một tiếng Lý Lao Ma à. Chương 1898, ngàn bên trong lấy một chương 1898, ngàn bên trong lấy một tê. Phương đại công tử chỉ cảm thấy một trận thấu xương gió mát từ trong lòng mà lên, trong chớp mắt lưu chuyển quanh thân, làm hắn nhịn không được hung hăng run lập cập. Luân hung ác, phóng nhãn toàn bộ cổ thành giới, lại không có so chấp trưởng 1 triệu quỷ tần thiết kỵ, đã từng trà đạp trung nguyên, tiến sát thần đô U Vân bá chủ Hàn Bạt Lăng càng hung ác. Luân âm tàn, lại có ai có thể thắng được qua ngày xưa đem hoàng đế đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, chu sát đại thần như làm thịt gà giết chó, tổ kiến chữ như gà đới nhấc lên toàn bộ tu chân giới gió tanh mưa máu Vương Hỷ công công đâu. Thế nhưng là, hung như Hàn Bạt Lăng, hung ác như Vương Hỷ công công, đều muốn cứ gọi cái này kền kền Lý Diệu một tiếng Lý Lao Ma lão này mà tàn nhẫn dữ tợn, đến tột cùng khủng bố đến mức nào a? Phương đại công tử không khỏi lại hồi tưởng lại trước đó vài ngày ngẫu nhiên nhìn thấy kia mặc màu đỏ áo ngắn Lý Lao Ma lại là kinh hãi, lại là hồ nghi nói, hài nhi từng xa xa thoáng nhìn cái này kền kền Lý Diệu một chút, tựa hồ thường thường không có gì lạ, cũng không một chút tuyệt thế hung ma phong thái à. Cái gọi là ma đầu đều là âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, gọi người nhìn không thấu, chẳng lẽ còn đem ma đầu hai chữ khắc vào trên chẳng à. Phương Thế Di hừ lạnh một tiếng nói, vi phụ may mắn, đã từng gặp qua kền kền Lý Diệu vài lần, đích xác nhìn không ra người này có gì không thể coi thường chỗ, nhưng ngươi tuyệt đối đừng quên Liệt Dương lão tổ là thế nào chết. Phương đại công tử con ngươi co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu phảng phất lại ngưng kết ra tôn kia hung diễm ngập trời, chấn áp 100,000 hào cường màu đen mây tần kim nhân, chỉ cảm thấy đầy ngập bị quất, phẫn uất cùng dũng khí, hết thể hóa thành mồ hôi lạnh từ 36,000 cái lỗ chân lông trung lưu đi, tấm ba lần miệng cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải, cuối cùng ai thán một tiếng, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, tân tân khổ khổ tích lũy hơn 100 năm gia nghiệp, liền thật như thế chắp tay nhường. Cho người sao, chúng ta không có gì cả. Ừ. Cái gì đầy cõi lòng cùng bình thản thân mật thành ý, cái gì trùng sinh ngày mai tốt đẹp hết thảy đều là đánh giấm, cái gọi là tinh diệu liên bang cũng bất quá là một bang rối trá cường đạo thôi, cách làm của bọn hắn cùng Liệt Dương lão tổ có cái gì khác nhau, tại hài nhi trong mắt thậm chí càng thêm không chịu nổi đâu. Người đây lại sai, ai nói vi phụ đem to lớn gia nghiệp đều chắp tay nhường cho người, ai nói chúng ta không có gì cả đây? Phương Thế Di cười ha ha nói, ngươi không phải đều nghe nói sao, vi phụ bị chính phủ liên bang xem như cái gì điển hình, cái gọi là điển hình người, chính là muốn để muôn vàn kẻ đến sau bắt trước, đây là thiên kim thành phố xương đạo lý, lại như thế nào sẽ để cho nhà chúng ta thua thiệt chứ? Nói cho ngươi đi, tiểu tử ngốc, vi phụ đích xác đem Thanh Vân kiếm phái ruộng đất, khoáng mạch, linh thú vườn hết thảy bán thành tiền cho chính phủ liên bang, nhưng nếu là bán thành tiền chính là công bằng giao dịch, cũng không phải là không có hồi báo, chỗ hồi báo người chính là cổ thánh vận tải đường thủy tập đoàn cổ phần. Phương đại công tử lại lấy làm kinh hãi. Hắn tại nhà tù bên trong chóng mặt địa đợi hơn một tháng, lo lắng hãi hùng, ngày đêm dày vò, tinh thần sớm đã mệt nhọc đến cực hạn, vừa mới nhìn thấy phụ thân lúc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có đầy cái bụng nước đắng phải ngã, vậy mà chưa kịp tinh tế dò xét phụ thân thời khắc này bộ dáng. Lúc này hắn mới nghe ra phụ thân trong khi nói chuyện mang theo ba điểm hỉ khí cùng dã tâm bừng bừng bị nói, càng là hồng quang đầy mặt, thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, cái kia bên trong giống như là bị cường thủ hào đoạt gia sản, rơi xuống không có gì cả hạ chẳng, cũng là một bước lên mây, muốn nhất phi trùng thiên. Lại nhìn phụ thân ăn mặc, Phương đại công tử càng thêm kinh ngạc. Trên thân phụ thân, ngược lại là vẫn như cũ mặc món kia màu xanh đậm tu thân pháp bảo, ba thanh trường kiếm cùng nhau đeo tại sau lưng, cùng một tháng trước cũng vô cái gì khác biệt. Nhưng pháp bảo ngực mây xanh hai chữ phía trên, lại đoan đoan chính chính đeo một viên cổ quái huy chương, chính là ngày đó thôn vệ liệt dương lão tổ xích diễm ma thần pháp tướng, phủ kín cả mảnh trời khung cự long cùng cựu tinh long châu. Phương đại công tử hiện tại biết, đây là tinh diệu liên bang cựu tinh thăng long chiến huy tượng trưng cho cái này tiền quốc lớn lao quang đình cùng vô thượng quyền uy, chí ít tại cái này rối loạn thời cuộc phía dưới, cũng không phải là người người đều có tư cách đeo. Đặc biệt là loại này kim sắc ngôi sao năm cánh để văn cựu tinh thăng long chiến huy, hắn dị vãng chỉ ở một chút tinh diệu liên bang đại quan ngực nhìn thấy qua. Bất quá, nhất gọi hắn kinh ngạc còn không phải cái này, mà là phụ thân trên cánh tay trái phủ lấy một cái đỏ con nhi, phía trên đoan đoan chính chính in ba cái màu vàng chữ lớn, cùng hắn từng tại tinh mắt bên trên nhìn thấy đồng dạng, đều thiếu khuyết một chút bút họa, lại hiển lộ rõ ràng ra một cố cương cân thiết cốt hàn ý, rõ ràng là quản ủy hội. Phương đại công tử cũng không biết cái này quản ủy hội là cái gì nha môn, bất quá nhìn phụ thân đắc chí vừa lòng dáng vẻ, liền biết nhất định không kém. Thì ra là thế, là nện xuống toàn bộ thân gia, quên cái tân triều đình làm quan, cái này nếu là chất béo phong phú thực thiếu, cũng không tệ. Phương đại công tử vốn là không đốc, giờ phút này trong đầu muôn vàn suy nghĩ lần nữa bắt đầu bay vòng vòng, nháy mắt hiểu rõ phụ thân mạch suy nghĩ. Cổ phần hai chữ, hắn ngược lại không lạ lắm, Thanh Vân kiếm tông phải nuôi sống nhiều như vậy cao cao tại thượng, không làm sản xuất kiếm tu, dưới cờ tự nhiên có rất nhiều sản nghiệp, không ít sản nghiệp đều muốn cùng người bên ngoài hùn vốn. Chỉ là, hùn vốn kinh doanh chỉ nói, trong đó lại có rất nhiều cửa nói, thậm chí là bóc lột đến tận xương tủy bắt chẹt chi pháp, thật có thể làm tới cửa nát nhà tan trình độ. So sánh cái nào đó tông phái coi trọng một nhà phú hộ sản nghiệp, liền xây dựng một cái nói xuông hiệu bơn, danh xưng muốn đi khai phát nơi nào đó trải rộng xài lang hồ báo, yêu ma quỷ quái đỉnh núi, uy bức lợi dụng phú hộ nhập cổ phần. Nhập cổ phần về sau, nhẹ thì lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, khai phát đỉnh núi sự tình không giải quyết được gì, nặng thì danh xưng môn hạ đệ tử lên núi chạm yêu trừ ma lúc bản thân bị trọng thương, nhất định phải đông ra lấy thêm bao nhiêu tiền ra, cuối cùng đem phú hộ tươi sống ép khô mới thôi. Bất quá, phụ thân là cái tinh tế người, lại bị dựng nên thành cái gì điển hình, nghĩ đến chính phủ liên bang cũng không đến nỗi như thế vô sỉ vô trí, làm ra mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn. Phương đại công tử nghĩ nghĩ, nói, cái này cổ thánh vận tải đường thủy tập đoàn là cái gì? Hiệu buôn. Phương đại trưởng môn vung tay lên nói, đương kim cổ thánh giới, có đại càn cùng U Vân hai đại hào cường, Thái Huyền cùng Tử Cực cùng lục đại tông phái, về phần tông phái vừa và nhỏ càng là nhiều như Lông Châu, không có 10,000 cũng có 8,000. Người có hay không nghĩ tới, nếu như có thể đem tất cả tông phái hết thể ngưng tụ, toàn bộ cổ thánh giới muôn vàn tu sĩ, tất cả đều cũng thành một cái siêu cấp đại tông phái, kia là gì cùng quan cảnh. Chúng ta Thanh Vân kiếm phái dưới cờ, có ruộng đất, có quận mỏ, còn dính đến từ lâu, bến tàu cùng thủy vận, đều từ các phòng cùng phân đà đến phụ trách kinh doanh, cái này tập kết toàn bộ cổ thánh giới chi lực tông phái siêu cấp cũng giống như vậy, sẽ tham dự vào tinh hải bên trong kinh doanh cùng quyết trường, muốn đi khai phát quần tinh phía trên đồng ruộng, quận mỏ, đi thuần hóa các loại người nghĩ cũng nghĩ không ra dị tinh hung thú, tự nhiên cũng ít không được muốn tại tinh thần đại. Hải ở giữa giao thông vắng lai, triển khai cấp bậc cao hơn thủy vận. Cái này cổ thánh vận tại đường thủy tập đoàn chính là cương vừa thành lập một nhà hiệu bơn, có cực sâu triều đình bối cảnh, liền muốn phụ trách cái này siêu cấp đại tông phái tại tinh hải bên trong thủy vận. Thủy vận chi lợi, đến tột cùng đến cỡ nào phong phú, ngươi cũng nên có biết một hai, bao nhiêu tông phái chính là cầm giữ mấy đầu đại giang đại hạ, dựa vào thủy vận thừa cơ quật khởi. Mà tinh hải mênh mông, vận tải đường thủy ích lợi lại so chỉ là mấy đầu giang hà muốn phong phú 10,000 lần, vi phụ cầm Thanh Vân kiếm phái tiểu tiểu cơ nghiệp, đổi lấy cái này siêu cấp đại tông phái thủy vận hiệu buôn cổ phần, không những không thiệt tỏi, ngược lại là một bốn bốn lời mua bán. Toàn bộ cổ thánh giới, các phương hào cường, 8,000 tông phái, mấy triệu tu sĩ, hết thể ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, tổ kiến một cái siêu cấp đại tông phái. Phương đại công tử triệt để bị dạng này rộng lớn bao la hùng vĩ đến có chút phát rồi ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, kia đến tuột cùng ra sao cùng to lớn hình tượng. Cảm xúc chập trùng phía dưới, nghẹn ngào hỏi, vậy ra sản ta nghiệp, đến tuột cùng pizza bao nhiêu cổ phần? Phương đại trưởng môn cười mà không nói, rồi ra một đầu ngón tay. Phương đại công tử vui mừng quá đỗi, một thành. Phương đại trưởng môn lắc đầu. Phương đại công tử nghĩ, trăm bên trong lấy một. Phương đại trưởng môn lại lắc đầu, chính là toàn bộ Tử Cực kiếm tông quy ra đi vào, cũng không đáng phải một đều là xem ở vi phụ cái thứ nhất đứng ra vì tân triều phất cờ hò reo phân thượng, lại là quy ra cho chúng ta một cổ phần. Ngàn, một. Phương đại công tử tâm khí nguyên bản sách phải cao cao, còn tưởng rằng thật có thiên kim thành phố xương chuyện tốt, không nghĩ tới ngàn ngược lại là ngàn bên trong lấy một, cái này cũng thực tế quá ít một chút đi. Nhìn xem nhi tử mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dáng, Phương đại trưởng môn cười khổ vài tiếng nói, ngươi à, thật sự là đối tiên giới tiên quốc đều hoàn toàn không biết gì, không biết được bọn hắn lực lượng chân chính khủng bố cỡ nào, ta cho ngươi biết, đừng nhìn chỉ là ngàn bên trong lấy một cổ phần, nếu là kinh doanh thỏa đáng, không những vượt xa đi Thanh Vân kiếm phái rất nhiều sản nghiệp, thậm chí nói, ta Thanh Vân kiếm phái có thể hay không tránh thoát ngày xưa chủ mạch tử cực kiếm. Tông chói buộc, chân chính tự thành hệ thống, đều ở vi phụ lần này buông tay đánh cược một lần. Phương đại công tử thấy phụ thân hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy phấn khởi không thôi biểu lộ, lại thấy hắn xuyên được rợ rợ ương ương, phát bảo chiến huy phối đỏ của nhi, còn miệng đầy danh từ mới, cái gì công ty cái gì một mình cũng đông nhiên nghĩ đến một cái danh từ mới, thốt ra, phụ thân đại nhân, ngài sẽ không là gọi Tinh Diệu Liên Bang cho tẩy não đi. Tẩy não? Phương đại trưởng môn nao nao, chắp tay sau lưng, cười ha ha nói, không tệ, không tệ, đi qua một tháng, vi phụ đích thật là bị Tinh Diệu Liên Bang cho tẩy não. Kiến thức đến tinh hải đến cỡ nào bao la, cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực cảm thấy hơn nửa đời người đều sống uổng phí. Tới tới tới, cùng vi phụ tới, hôm nay lại là muốn cho ngươi cũng hảo hảo tẩy một lần nào đâu. Nói, Phương đại trưởng môn sẽ khoan hồng bảo tay áo bên trong lấy ra một trương ngân quang lóng lánh tấm thẻ, một mặt đồng dạng là dương nhanh múa vút cựu tinh thăng long chiến huy, mặt khác lại là lần thứ chất so nhà cao tầng, một cái Phương đại công tử khó có thể tưởng tượng huy hoàng thành lớn, mặt trên còn có khách quý tham quan thẻ năm cái thiếu bút họa chữ nhỏ. Phương đại trưởng môn chỉ vào lơ lửng tại sơn cốc cuối cùng, Xích Dương môn phế tích phía trên một chiếc to lớn tinh hàm nói, chính phủ liên bang tại phía trên kia là một cái tinh diệu liên bang 100 năm huy hoàng biểu hiện ra trung tâm chuyên môn dùng để cổ thánh giới đạo hữu làm sâu sắc đối tân triều đình nhận biết, vừa mới hoàn thành sau cùng điều chỉnh thử, còn không có chính thức mở ra, hôm nay lại là quy mô nhỏ cấp cho một nhóm tham quan thẻ, để tích cực dựa sát vào tân triều đạo hữu. Sớm tham quan, vi phụ sớm đã nhìn qua, trong đó rung động từ không cần phải nói, chờ ngươi tự mình quan sát một phen, liền biết vi phụ vừa rồi nói một cổ phần đến tột cùng là nhiều hay ít, lại có thể vì ta Thanh Vân kiếm phái mang đến gì cùng tương lai huy hoàng. Chương 1899, 100 năm huy hoàng. Chương 1899, 100 năm huy hoàng. Lại nói Lục Liễu công tử Phương Thừa Chí chóng mặt địa bị phụ thân tún tiến vào lâm thời dựng bắt đầu tinh diệu liên bang 100 năm huy hoàng phòng trưng bày, phảng phất từ một giấc mơ đi hướng một cái khác càng sâu mộng cảnh, bốn phía tia sáng nháy mắt u ám xuống tới, đáy lòng của hắn không khỏi co rụt lại, lòng nghi ngờ phải chăng lại là một cái bẫy. Bất quá, nghĩ đến đường đường kim đan cường giả Tiết Long Hổ đều được đưa đến lồng sắt bên trong, lốp bốp điện thành thang cốc, mà mình xưa nay đam mưu túc trí phụ thân, cũng một bộ như si như cuồng bộ dáng, thôi thôi thôi. Phương đại công tử trong lòng bên trong ngầm thở dài, nhập ra tùy tụng, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Phòng trưng bày bên trong, lại không người tới giết hắn dốc thịt hắn, có lẽ là còn không có chính thức mở ra nguyên nhân, cũng không nhìn thấy mấy tên liên bang tu sĩ. Phương đại công tử ngược lại là tại nơi hẻo lánh bên trong nhìn thấy không ít thành danh đã lâu cao thủ, đứa cao vọng trọng tiền bối, quát tháo một phương hào cường, cả đám đều cùng phụ thân hắn đồng dạng, ngực đeo cựu tinh thăng long chiến huy, trên cánh tay cột đỏ của nhi, đã có quản ủy hội cũng có cái gì kinh mậu ủy cái gì phát triển bán cái gì kiểm sát, đường câu chỗ, tin tức bán loại hình, đủ loại. Không phải trường hợp cá biệt, nghĩ đến đều là tân triều đỉnh bên trong kỳ kỳ quái. Quái nha môn. Nhất ly kỳ một cái đỏ cuốn bên trên, lại là bốn chữ lớn, tháp sắt công ty. Cái này tháp sắt công ty đến tuột cùng là làm gì? Phương đại công tử thật sự là nghĩ phá sọ não đều không nghĩ ra được, đoán chừng ngay cả đeo đỏ cuốn nhi cao nhân cũng không biết. Bởi vì Phương đại công tử rõ ràng nhớ được, vị này lưng hùm vai gấu, thân cao hai trượng cao nhân, tại tu chân giới có cái biệt hiệu chính là để cho nâng bầu trời tháp sắt. Mười phần là bởi vì chính mình biệt hiệu, mới mơ mơ hồ hồ tuyển cái này nha môn. Đồng dạng đều là vây ở nội diễm sơn trong cốc, nơi đây bầu không khí lại cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài mấy chiếc bên trong tinh hạm còn tại phân biệt cùng thẩm tra cổ thánh tu sĩ, hết thảy đều là nơm nớp lo sợ, sầu mi khổ kiểm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, như chó nhà có tang. Nơi này cổ thánh tu sĩ lại giống như là sớm lên mở, còn chui tiến vào kho lúa chuột bự, từng cái ăn đến ra quang nước trượt, hai to mặt lớn, trên mặt đều treo thần bí mỉm cười, thỉnh thoảng hướng lẫn nhau ném ra ngoài một phen ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, tốt một phái vui vẻ hòa thuận, tất cả đều vui vẻ chẳng diện. Nhìn thấy Phương thị phụ tử tiến đến, không ít người nhao nhao hướng bọn họ ném đến vừa ước ao vừa đấu kỵ ánh mắt, nhưng ánh mắt này bên trong cũng không có quá nhiều ác ý, tựa hồ tất cả mọi người ăn quá no cái bụng, lười nhác gân cốt, không đáng vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ lại giằng co. Phương đại trưởng môn đệ thấp tiếng nói, nín cười nói, thấy không, nhiều như vậy đạo hữu cùng tiền bối, không ít người tu vi so vi phụ cao, tông phái thực lực cũng so chúng ta Thanh Vân kiếm phái mạnh hơn nhiều, nhưng cũng bởi vì đầu óc xoay chuyển không đủ nhanh, để vi phụ nhanh chân đến trước, cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, đem thổ địa, khoáng mạch cùng các loại tư nguyên hết thảy bán thành tiền, kết quả bị chúng ta hét tới đầu miệng nước, cầm tới nhiều nhất cổ phần cùng điều kiện ưu đãi, còn chiếm được phía trên ưu ái, kia kền kền Lý Diệu còn thân hơn tay đập qua vi phụ bà bay, nói hắn kỳ hạ tông phái Diệu Thế tập đoàn muốn cùng chúng ta Thanh Vân kiếm phái hảo hảo hợp tác đấy. Nhìn em những này mắt người thèm, ai, lần này nộ diễm sơn chuyến đi, đều tính nhân họa đắc phúc à. Phương đại công tử liên tục gật đầu, còn đến không kịp một luân luân trùng quanh thuốc phụ bối thi lễ, liền bị phụ thân túm bên trên một mảnh tròn trịa lơ lửng đĩa, kia lơ lửng đĩa bay tới cách xa mặt đất nửa thước chỗ, mang theo hai người vững vàng bay về phía trước. Bạch. Bốn phía mở ra một đạo đạo cũng huyễn cũng thật quá hư ảo cảnh. Ba triệu ba dê thậm chí sắc hương vị đều đủ lẫn cảnh, lập tức đem Phương đại công tử thật sâu hấp dẫn, cái gì cao nhân cùng tiền bối, hết thảy đều ném đến lên chín tầng mây đi. Điều kiện có hạn,

vô số cái mặt trời ngay tại hắn chung quanh từ từ bay lên, chói lọi nổ tung. Phương đại công tử nhịn không được ô ô dưới đất thấp ngâm lên đến, tựa như là kẹp ở hai bầy khủng long bạo chúa ở giữa một đầu chó hoang. Tiên giới chiến tranh thực tế thật đáng sợ, cùng dạng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến tranh so sánh, cổ thánh giới cái gọi là quần hùng tranh giành bất quá là trò trẻ con trò xiết mà thôi. Hắn giờ mới hiểu được, một tháng trước kền kền Lý Diệu thật sự là bảo trì mức độ lớn nhất khắc chế, nếu như kia hơn 100 chiếc tinh hải chiến hạm thật phát ra gào thét, đem cả tòa nộ diễm sơn nhanh tới lòng đất 10000m đi đều thức thà có hơn. Trước 1900, chúng ta hành trình. Trước 1900, chúng ta hành trình. Trước bốn màn đã đủ lầm ầm sóng dậy, muôn hình vạn trạng, nhưng chung vào một chỗ đều không có thứ năm màn như vậy rung động lòng người. Thứ năm màn chúng ta hành trình. Nếu như nói trước bốn màn đều tại nổi bật địa phủ lên tinh diệu liên bang mạnh đến mức nào cỡ nào trước tiến vào cỡ nào hài hòa, kia cuối cùng một màn lại phương pháp trái ngược, giảng thuật đứng tại vũ trụ tiêu chuẩn dưới quan sát, tinh diệu liên bang thậm chí nhân loại văn minh đến cỡ nào miểu tiểu. Tại mênh mông vô ngần quá hư ảo cảnh bên trong, tinh diệu liên bang vẹn vẹn hình tượng biên giới một khối ảm đạm còn sáng, cổ thánh giới tại trên tấm hình căn bản tìm không thấy. Hình tượng trung ương lít nha lít nhít tinh quang tạo thành trùng trùng điệp điệp tinh hà hai bên thì là mặt khác hai cái càng thêm cường đại gấp 10 tiên quốc, đế quốc cùng thánh minh. Tinh diệu liên bang không che giấu chút nào đế quốc cùng thánh minh cường đại, càng không che giấu mình cùng bọn hắn quan hệ thù địch. Mà liên bang đế quốc cùng thánh minh chung vào một chỗ gọi chung nhân loại văn minh cũng chỉ là mênh mông tinh hải bên trong một chiếc thuyền đơn độc, phía trước vô cổ nhân thăm dò không biết chi địa cùng đi qua mấy trăm triệu năm bên trong, còn không biết đạo hữu bao nhiêu tinh không dị tộc, hữu linh văn minh cùng tuyệt cường tồn tại, đã từng lưu lại qua sán lạn huy hoàng, thần bí khó lường ẩn ký. Mà hết thảy này, chính là bọn hắn muốn thăm dò, chính là sứ mạng của bọn hắn, chính là bọn hắn nhân loại vô tận hành trình. Hình tượng không ngừng phóng đại, nguyên bản nhỏ bé tinh diệu liên bang dần dần trở nên khổng lồ. Lục Liêu công tử Phương Thừa Chí nhìn thấy vô số tinh hải hạm đội, mỗi một chi hạm đội đều có được hơn 100 chiếc cao lớn như sơn nhạc tàu vận tải, di dân thuyền cùng tinh hải chiến hạm. Bọn hắn từ ấm áp thoải mái dễ chịu quê hương xuất phát, nghĩa vô phản cố đầu nhập vào hắc ám không biết thế giới, hướng phía tinh hải biên giới, hướng phía vũ trụ cực hạn, không ngừng trước tiến vào, trước tiến vào, trước tiến vào. Hắn thậm chí nhìn thấy, trong đó một chi hạm đội, tất cả tinh hạm đầu tàu đều soát lấy đại đại cổ thánh hai chữ, mỗi một chiếc trên tinh hạm còn phân biệt tuyên khắc lấy đại càn vương triều, U Vân Quỷ Thần, Lục Đại tông phái cùng mấy ngàn tông phái vừa và nhỏ huy chương, tiêu chí, ấn ký. Đây là đội thuyền của chúng ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta những này cổ thánh giới thổ dân cũng có thể giống tiên nhân chân chính như thế, điều khiển to lớn tiên trù, từ tinh hải một góc xuất phát, theo gió vượt sóng, truy mây chớp, thẳng đến tinh hải bị ngạn, kiến thức chưa hề có người tiến vào qua thần ma chi cảnh. Cứ việc biết rõ cái này vẹn vẹn tuyên truyền thủ đoạn, là trên giấy họa bánh nướng, Phương đại công tử vẫn là không nhịn được mặt đỏ tới mang tai, nhiệt huyết sôi trào, sinh ra ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Hắn cuối cùng biết cổ thánh vận tải đường thủy tập đoàn là cái gì khái niệm. Nếu như thật giống trên tấm hình miêu hội, có thể có được mấy trăm chiếc to lớn như thành trì tinh hạm, ngày đêm không thôi tại tinh hải ở giữa lao vùng vụt, đừng nói phát hiện càng thêm giàu có thế giới mới, coi như tại tinh diệu liên bang đã có những thế giới này ở giữa vãng lai tuôn mộng, kia ngàn bên trong lấy một chia hoa hồng, liền phong phú đến không cách nào đánh giá. Rời đi phòng trưng bày về sau, Phương đại công tử vẫn như cũ cảm xúc chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Những này quang ảnh huyễn tượng, đến cùng là thật hay không? Cái này tự nhiên là tuyệt đại đa số cổ thánh tu sĩ đều sẽ sinh ra nghi vấn. Đối cái này rất khó chứng thực vấn đề, Phương đại trưởng môn lại là cười một tiếng chi. Nếu như cũng không có hình tượng bên trong miêu tả những chuyện này, ngươi có thể chống rông tưởng tượng ra đến a? Phương đại công tử nao nao, gật đầu không ngừng, đích xác, cho dù gọi hắn bung ra đảm lượng kéo ra gì thiên đại hoàng, đều kéo không ra như thế kỳ quái, hoang đường sự tình. Huống chi, nếu như là giả, chỉ là vì thu mua lòng người, chấn nhiếp quần hùng lời nói, căn bản không cần thiết nói cho chúng ta biết đế quốc cùng thánh minh sự tình, còn đem liên bang tình thế trước mặt miêu tả phải khẩn trương như vậy. Phương đại trưởng muốn nói, người ta đã dám tùy tiện nói cho chúng ta đế quốc cùng thánh minh tồn tại, đơn giản nghĩ cho thấy ba điểm. Thứ nhất, đây hết thảy đều là thật. Thứ hai, bọn hắn có lòng tin, nói cho chúng ta biết tất cả chân tướng về sau, tuyệt đại một số người nhất định sẽ đầu nhập liên bang, cổ thánh giới nhất định sẽ bị liên bang thuận lợi tiêu hóa. Thứ ba, nếu như trong chúng ta thật có minh ngoan bất linh, không biết sống chết, dám cùng bọn hắn đối kháng người, càng là tuyệt đối sẽ bị bọn hắn không lưu tình chút nào, dễ như trở bàn tay điệu tiêu diệt. Phương đại công tử sững sờ nửa ngày, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười khổ nói, thật không nghĩ tới, nguyên lai thật có tiên giới tồn tại, mà tiên quốc thực lực lại như thế cường hành, thật không biết đạo bọn hắn chỗ nào là như thế lực lượng cường đại, thật chẳng lẽ có cái gì tiên gia pháp thuật không thành. Tiên gia pháp thuật, 80-90 là không có, nhưng bọn hắn đích xác nắm giữ một loại chúng ta chưa từng nghe thấy, thậm chí chưa hề nghĩ tới lực lượng này, cùng chúng ta đi qua dựa vào lực lượng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp độ vận. Phương đại trưởng môn trầm giọng nói, lần này cũng không phải là phổ thông thay đổi triều đại, mà là chân chính cách cũ cách tân là cổ thánh giới 100.0005 chưa gặp đại biến cục, cũ chế độ cùng quy củ muốn bị hết thảy đập nát, cũ tông phái cùng tu sĩ, tại tân triều bên trong không những không có nửa điểm đất dụng võ, thậm chí sẽ trở thành trở ngại cực lớn, nếu như không thể kịp thời thuận theo trào lưu, tích cực cải tạo, thoát thai hoán cốt lời nói, liền sẽ bị không chút lưu tình lao đi. Từ giáng lâm thứ nhất trời, người ta cũng không chút nào che giấu điểm này, lại là đi thẳng vào vấn đề đối với chúng ta những trưởng lão này, tông chủ cùng trưởng môn nói, tinh diệu liên bang tôn trọng vô luận người bình thường hay là người tu chân, người người bình chờ chế độ, đây là tuyệt không nửa điểm thương thảo chỗ chống quốc pháp thiên điều, cổ thánh tu sĩ mệnh là mệnh, mà so cổ thánh tu sĩ càng thêm ra hơn mấy trăm lần bình minh bách tính, mạng của bọn hắn cũng là mệnh, bọn hắn lần này đến đây, tóm lại muốn cái biện pháp, cứu vớt tận lực nhiều người mệnh.

cũng sớm tiêm vào các loại sinh hóa vaccine cùng thuốc biến đổi gen. Dưới mắt, bọn hắn cũng không biết loại kia cự giải thể nội ẩn chứa nọc độc thành điểm, cùng phát huy tác dụng cơ chế. Bất quá vaccine cùng dược tề hết thảy đều có ngăn chặn gen nhanh chóng biến dị hiệu quả. Nghĩ đến thật trong bất hành động, cũng có thể trình độ lớn nhất chậm lại biến dị quá trình. Trừ cái đó ra, bọn hắn tinh khải đều trải qua nghiêm khắc nhất bị kín tính cùng kháng ép tính khảo thí, bảo đảm tại mấy chục ngàn mét sâu trong nước biển cũng sẽ không xuất hiện mảy may khe hở. Cho dù thật bị cự giải phách đầu cái nao địa ôm lấy, kia chí mạng nọc độc cũng không thể nào bắn vào a. Bàn cổ tộc thân hình khổng lồ, cao nhất có thể đạt tới mấy chục mét, căn cứ được lòng son cùng vu theo mây nói, bàn cổ phòng thí nghiệm quy mô cũng rộng lớn bao la hùng vĩ, thâm bất khả chắc, phản phất giống như một cái lòng đất cự nhân cung điện, bên trong còn trận trận vị dị mê vụ, có hấp thu linh năng cùng thần niệm hiệu quả, chỉ là hơn 100 người, tự nhiên không đủ để nhìn trộm rõ ràng toàn cảnh của nó. Bất quá, trừ người sống bên ngoài, bọn hắn còn có một chi nhân số gần ngàn quỷ tu bộ đội, thuần một sắc đều là mất đi huyết nục chi khu, thần hồn chất chứa tại cương cân thiết cốt bên trong quỷ tu chiến sĩ. Những này quỷ tu chiến sĩ, một bộ điểm đến từ phi tinh giới thiên thánh 6 tông chi kia lịch sử lâu đời quỷ tu bộ đội, một số khác lại là u minh giới thổ dân. Đã cự giải cần nhờ tiêm vào nọc độc, giải tỏa trong gen lực lượng thần bí, nghĩ đến là đi sinh hóa cải tạo con đường, như vậy, đối với không có huyết nục chi khu quỷ tu đến nói, liền triệt để không thể nào cửa vào đi. Nhằm vào nữ oa chiến hạm trinh sát cùng thanh lý, 3 ngày trước cũng đã bắt đầu. Từ bên trong khám phá ra các loại chiến giáp, phi kiếm, pháp bảo, cùng tiên khắc lấy hồng hoang linh văn tàn phiến, quả nhiên khiến những cái kia giáo sư đại học cùng học thuật giới quyền uy đều như si như say, như điên như ma. Hôm nay, vây quanh nữ oa chiến hạm phòng ngự đại trận cùng tinh tử pháo trận địa rốt cục dựng hoàn tất, trên bầu trời mấy chục chiếc tinh hải chiến hạm chủ pháo cũng hết thảy khóa chặt mục tiêu, bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, rốt cục muốn để lộ lòng đất phong ấn. Hành động lần này danh hiệu chính là hai chữ, khảo cổ. Lý Diệu, Long Dương Quân, nó hơn cổ thánh giới thập đại cao thủ, hơn 100 người tinh nhuệ khải sư đoàn lại thêm gần 1.000 tên quỷ tu chiến sĩ, trùng trùng điệp điệp tiến vào nữ oa chiến hạm, hướng đầu tàu phong ấn chỗ đi đến. "Ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới?" Long Dương Quân lần thứ 10 hỏi Lý Diệu. "Không muốn lại quên ta, ta biết phía dưới nhất định nguy cơ từ phía, hung hiểm đến cực điểm, nhưng chính là bởi vì dạng này, ta mới phải xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất ta. Đã lúc trước có thể chém giết một tên bản cổ tộc, coi như hiện tại lại biến ra 10 cái 8 cái lại như thế nào, vừa vặn để bọn hắn thử một chút ta gần đây luyện chế bảo đao." Lý Diệu mặt không đổi sắc, hiên ngang lẫm liệt điểm nói: "Ngươi biết ta không phải ý tứ này." Long Dương Quân yếu đất nói: "Ta nói là, hành động lần này bản thân đã vô cùng nguy hiểm, mà mỗi lần có ngươi tổ đội thời điểm, nguy hiểm hệ số lại sẽ tăng lên gấp 10, cho nên ngươi lần này là không phải cũng không cần xuống dưới thêm tiền, ở phía trên tọa trấn chỉ huy có được hay không?" Lý Diệu: "Không được." Long Dương Quân: "Tốt ta, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, chờ một lúc thật phát sinh cái gì cổ quái kỳ lạ biến hóa, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à." 3 năm trước đó, Lý Diệu cùng 11 tên cổ thánh cường giả từng tại nữ oa chiến hạm bên trong tu luyện qua nửa năm, đôi chiến hạm đại khái kết cấu tự nhiên rõ như lòng bàn tay, không cần tốn nhiều sức, tìm đến ngày xưa phong ấn bản cổ phòng thí nghiệm chỗ. Ngày đó bọn hắn lưu lại phong ấn đã loang lổ bác bác, ảm đạm vô quang. Mà phong ấn phía sau nham thạch bên trên càng là che kín giống mạng nhện khe hở, phảng phất nhẹ nhàng một tiếng ho khan, những này nhìn như kiên cố nham thạch đều sẽ hóa thành phấn kết thúc, lộ ra sâu không thấy đáy cửa hàng, đem giam giữ ở sâu dưới lòng đất yêu ma phong xuất ra. Nhìn thấy mà giật mình chẳng diện, khiến cho mọi người hô hấp cũng không khỏi thô trọng. Đệ nhất trọng phòng tuyến bố trí hoàn tất. Đệ nhị trọng phòng tuyến bố trí hoàn tất. Bên ngoài phòng tuyến bố trí hoàn tất, địa chất điều tra hoàn thành, nơi này lòng đất tầm nham thạch tương đối vững chắc, trong ngắn hạn sẽ không phát sinh đại quy mô vỏ quả đất biến hóa. Mọi người chiến thuật tinh não bên trên, hiện lên từng đầu tin tức cùng 3D đồ, sau cùng phòng ngự biện pháp hết thể trải rộng ra. Ngông tiền bối, Vu tiền bối. Lý Diệu đột nhiên hỏi hai tên từng thăm dò qua bản cổ phòng thí nghiệm hóa thần quỷ tu, ngày đó các ngươi bị cự giải rót vào nọc độc, sắp hóa thân bản cổ tộc thời điểm, thần hồn đến tột cùng là cảm giác gì, phải chăng còn bảo lưu lấy nguyên bản ý thức, đến tột cùng là không ngừng bặm mèo đâu, còn là bị rót vào một chút mới đồ vật, cùng loại bị cái nào đó cường đại tồn tại đoạt xá đâu? Được lòng son cùng vu theo mây lướt nhau, nói, cái loại cảm giác này hết sức kỳ quái, theo thân thể không ngừng bành trướng, ý thức của chúng ta dần dần mơ hồ, phảng phất có rất nhiều thứ từ thần hồn bên trên bóc ra, nhưng lại hồi ức lên rất nhiều mới đồ vật, nhưng vô luận như thế nào và mèo, cũng không có mới ý thức bị rót vào tiền đến, khẳng định không phải đoạt xá. Minh bạch, đó chính là nói, sâu trong lòng đất bản cổ tộc thật đã tử vong, những cái kia cự giải vẹn vẹn đem người biến thành mới bản cổ tộc, lại không phải ẩn chứa giả bản cổ tộc thần hồn, muốn mạnh mẽ cướp đoạt chúng ta thể xác. Lý Diệu hít sâu một hơi, đem tinh khải vũ trang bắt đầu hai tay nhẹ nhàng đè vào ảm đạm phong ấn phía trên. Tới đi, các vị đạo hữu, để chúng ta tìm tòi hư thực. Mấy trăm ngàn năm trước bản cổ trong phòng thí nghiệm, đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào đâu? Chương 1904, hóa thạch sống. Chương 1904, hóa thạch sống. Ẩm. Hơn 1.000 đạo ảm đạm vô quang phong ấn tại lóe ra trong chốc lát có ánh về sau, liền hao hết chất chứa trong đó tất cả linh năng, như băng phiến bốn phía vẩy ra, băng tuyết tan rã, tan thành mây khói mất đi phong ấn cùng cấm chế gia trì. Che kín mạng nện vết dạng nham thạch lập tức vô thành vô tức băng liệt, phản phất nguyên bản là cắt sỏi đắp lên đến cùng một chỗ, giờ phút này như nước chảy khuynh tả tại địa, lộ ra đằng sau tĩnh mịch vô cùng độc vật. Hô từng đợt thấu xương âm phong nháy mắt hô khiếu mà ra, trong gió còn kèm theo đạo đạo hắc khí, phản phất giống như thiên biến vạn hóa yêu ma hướng mọi người nào tới. Khảo cổ hành động thành viên đã sớm chuẩn bị, biết loại này mấy trăm ngàn năm bên trong chỉ bị ngắn ngủi mở ra một hai lần lòng đất không gian, khẳng định tích tụ lấy đại lượng khí độc, huống chi mấy trăm ngàn năm trước hoàn cảnh cùng đương kim khác biệt,

thật không hổ là bản cổ tộc lưu lại khủng bố hạt giống gieo rắc khí, trách không được ngày xưa được lòng Son cùng Vu theo Mây hai đại hóa thần đều sẽ lấy nó đạo nhi. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, mấy trăm đạo thần niệm đem cự giải quái vật một mực khóa chặt, hấp nhận lóe lên, nháy mắt vượt qua 1000 lần chẳng kích, hết thảy chính xác rơi vào cự giải thon dài tứ chi cùng hình dạng xoắn ốc cái đuôi bên trên. Đầu này cự giải cuối cùng mới vừa từ dài rằng giặc ngủ đông trạng thái bên trong thức tỉnh, có thể phun ra một đạo dịch axit đã là cực hạn, làm sao có thể ngăn cản Lý Diệu lôi đỉnh phích lịch nào mang. Ngay cả dãy rủa cũng không kịp làm ra, tất cả tứ chi cùng cái đuôi hết thảy bị cắt rơi, chỉ còn lại có một cái vết thương chồng chất thân thể đầy đất lan loạn, giống như là khô quắt đi xuống trái bởi sát, màu xanh lục dịch axit chảy xuôi một chỗ, phát ra suy suy suy suy tiếng vang kỳ quái, toát ra trận trận khói đặc. Lý Diệu đang muốn tiến lên thiết hạ cấm chế, không nghĩ tới mất đi tứ chi cùng cái đuôi cự giải còn có thể tắc quái, ba một tiếng, toàn bộ thân thể đều giống như chín mọng trái cây nổ tung, chất lỏng vẩy ra ở giữa, bắn ra vô số ốc vặn cũng như tiểu trùng, ở giữa không trung ngạo nghễ bay tới. Thật khó dây dưa. Lý Diệu âm thầm tắt lưỡi, phản ứng lại không chậm chút nào, hấp nhận nháy mắt hóa thành đầy trời hắc diễm, đem tất cả ốc vặn tiểu trùng quay đầu túi náo địa cuốn lấy. Linh diễm quấy động, dược tề chất dẫn cháy phía dưới, trong đó nhiệt độ đâu chỉ hơn 1.000, dù là như thế, tiểu trùng vẫn tại lửa nóng hừng hực bên trong rẽ rủa mấy giây, mới tại chi chi giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành từng đoàn cho tàn. Sinh mệnh lực cường đại như thế, ở phía sau áp trận được lòng Son, Vu Theo Mây, Yến Ly Nhân cùng cổ thánh tu sĩ đều thấy nhìn thấy mà giật mình. Nên biết đạo Lý Diệu thời khắc này sức chiến đấu tại Tinh Hải biên thủy một vùng, vững vàng chiếm giữ trước 5 số lượng, điều khiển tinh khải thủ đoạn càng là số 1 số 2, ngay cả hắn đối phó một đầu cự giải quái thú, đều muốn hao phí nhiều như vậy tay chân, loại này quái thú cường hãn, có thể thấy được chút ít. Mọi người hay cẩn thận, loại này quái thú hẳn là có thể bài tiết ra một loại đặc thù chất nhầy, tại thân thể thể hiện ra ngoài là một tầng khô ráo mà kiên cố sắc ngoài, làm chính mình lâm vào cùng loại ngủ đông bảo tử trạng thái vượt qua mấy trăm ngàn năm dài dằng dặc thời gian. Lý Diệu tùy một chân trên đất, tinh tế kiểm tra cự giải quái vật vừa mới ra bị nảy ra, như hóa thạch sắc ngoài, luyện khí sư thường xuyên muốn tiếp xúc các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu, đặc biệt là thuần thiên nhiên thiên tài địa bảo, hắn đối với mấy cái này vật liệu cũng không lạ lẫm. Mặc dù vừa rồi chúng ta không có phát hiện bản cổ trong phòng thí nghiệm tồn tại sinh mệnh cực hạn, nhưng vô cùng có khả năng còn có số lớn tự giải ngay tại bảo tử trạng thái nghỉ tay ngủ, khi bọn hắn cảm ứng được sinh vật não sóng điện loại hình đồ vật, liền sẽ thức tỉnh. Mà lại bọn hắn dịch axit cực kỳ lợi hại, đủ để tại chúng ta tinh khải bên trên ăn mòn ra một đạo đường may khẽ hở, vô luận tinh khải hay là giới tự chiến đấu phục, đều không an toàn. Còn có, coi như đánh giết loại quái vật này, thi thể của nó bên trong vẫn như cũ có khả năng tuôn ra lít nha lít nhít tiểu côn trùng, các ngươi nhìn, loại này tiểu côn trùng đầu cực kỳ kiên cố cùng sắc bén, chỉnh mũi khoan đồng dạng hình đinh ốc thái, ẩn chứa một loại nào đó hợp kim thành điểm, ngay cả mấy ngàn độ nhiệt độ cao cũng không thể hoàn toàn nung chảy, có thể tưởng tượng, một khi bị bọn hắn quấn tới tinh khải bên trên, đồng dạng có khả năng đem tinh khải xuyên thủng. Tự nhiên làm sao có thể sinh ra loại này giống như là khủng bố máy móc đồng dạng sinh mệnh, nhất định là bản cổ tộc ngưng tụ mấy trăm loại hồng hoang hung thú đặc tính, điều chế ra được máy gieo hạt không thể nghi ngờ. Lý Diệu lời còn chưa dứt, thông tin tần đạo bên trong truyền đến Long Dương quân bọn người chỗ, cánh phải tiểu đội tin tức bọn hắn phát hiện một cái đại quy mô cự giải công trường phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng mấy trăm khỏa hóa thạch đều bị vùi lấp tại sụp đổ tầng nham thạch bên trong. Hoàng bét, Lý Diệu sắc mặt đại biến, tại thông tin tần đạo bên trong thanh sắc câu lệ địa hô to, không nên tới gần, chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn đều là sống. Lúc này, thông tin tần đạo bên trong đã truyền đến trận trận rồn dập tiếng súng. Khi Lý Diệu bọn người đuổi tới cự giải công trường chỗ dưới mặt đất tầng ba lúc, toàn bộ tầng thứ ba đều bị trận trận nồng đậm khói đen che phủ. Những này hắc vụ hết thảy đều là từ phục sinh cự giải thể nội phun ra ngoài, có được cực mạnh che đậy ánh mắt, quấy nhiều thần niệm cùng trở ngại linh năng ba động tác dụng. Hắc vụ tứ ngược phía dưới, tuyệt đại bộ điểm công kích từ xa cùng thông tin thủ đoạn hết thảy mất đi hiệu lực, lâm vào nguyên thủy nhất cùng tàn khốc cận thân vật lộn. Tương đầu cự giải tại hắc vụ trung thượng nhảy lên dưới nhảy, đem khảo sát đội viên ngã nhào xuống đất, dùng dịch axit lớn thêm ăn mòn, tràn diện hỗn loạn tới cực điểm. May mắn, tuyệt đại bộ điểm khảo sát đội viên đều là mang theo đại lượng khôi lỗi chiến thú, thái hư chiến binh quỷ tu. Cho dù bọn hắn linh giới nghĩa thể đều bị dịch axit ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, bên trong cũng không có nửa điểm có thể để cự giải lợi dụng huyết đủ, chỉ có một đạo đạo tàn hồn chật vật không chịu nổi địa trốn thoát. Về phần khôi lỗi chiến thú cùng thái hư chiến binh liền càng không cần lo lắng, tại liên bang đại công nghiệp sản xuất hệ thống phía dưới, bất quá là tiêu hao phẩm mà thôi. Càng ngày càng nhiều nguyên anh tu sĩ đổ tới, siêu trọng hình pháp bảo cũng bị từng tôn bắt đầu thận trọng từng bước hướng bên trong áp chế. Đạn như sắt thép phong bạo, từng lần một cọ rửa trong khói đen thần bí không gian mặc cho hắc vụ lại thế nào nồng đậm, cũng bị xé mở một đạo đạo tiêu đốt khe hở. Nguyên anh tu sĩ thì phụ trách đối phó từ hắc vụ bên trong nhảy nhót ra, như toàn liều chết đánh cược một lần cự giải. Đi qua 2 năm bọn hắn một mực tại tiến hành mô phỏng huấn luyện, lại có tinh khải, khôi lỗi chiến thú, thái hư chiến binh cùng quỷ tu chiến sĩ phụ trợ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Phốc, phốc phốc phốc phốc. Càng có hơn 100 tên quỷ tu, phía sau khiêng ngân quang lóng lánh to lớn đông lạnh bình, đem đại lượng hàn khí bức người bọt biển phun nhập trong hắc vụ. Loại này nhiệt độ siêu thấp bọt biển cùng loại nitơ lỏng một loại khác hình thái, có được cực độ nhiệt độ thấp, nhanh chóng ngưng kết cùng cực không sống dội đặc tính, cơ hồ sẽ không cùng nhân loại đã biết bất luận cái gì vật chất phát sinh phản ứng, là tốt nhất dập lửa cùng ngăn cách thể. Đại lượng phun ra kết quả, chính là cự giải công trường biến thành một mảnh nhiệt độ siêu thấp bọt biển chi hải, tất cả cự giải chân cụt tay đứt cùng những cái kia chưa từ bảo tử hình thái bên trong tỉnh lại cự giải, hết thảy bị phong ấn bắt đầu, tựa như là từng tôn hình thù kỳ quái, vẻ mặt dữ tợn điều đáp. Sau 10 phút, lần nữa thăm dò kết quả, cự giải công trường bên trong lại không có nửa điểm sinh mệnh hoạt động dấu hiệu,